Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 23 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, tiền bối, ta muốn cáo từ. Tăng Vô thu hồi suy nghĩ. Ngươi muốn về Kiếm Tông? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Tăng Vô cười nói. Được. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Đa tạ tiền bối chỉ bảo trong khoảng thời gian này. Vãn bối cáo từ. Tăng Vô mỉm cười. Được. Diệp Quan quay người ngự kiếm mà lên. Tan biến ở cuối chân trời. Tăng Vô nhìn đạo kiếm quang phía xa kia. Sau khi yên lặng một hồi, mỉm cười. Nói khẽ. Các ngươi nếu như thấy tiểu gia hỏa này, khẳng định sẽ vui mừng. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng vũ trụ, nói khẽ, quan huyền vũ trụ chúng ta, có người kế nghiệp. Diệp Quan sau khi trở lại Kiếm Tông, hắn lập tức đi tìm Trần Quan Tử. Trong điện, Trần Quan Tử nhìn Diệp Quan, cần phi kiếm. Diệp Quan gật đầu, còn cần tám thanh. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, y quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Diệp Quan vội vàng đi theo. Tại kiếm chủng, Trần Quan Tử dẫn Diệp Quan đi vào sâu trong kiếm chủng. Không bao lâu, y mang Diệp Quan đi đến trước một tảng đá lớn. Ở bên trên tảng đá lớn, trưng bày một hộp kiếm. Hộp kiếm toàn thân đen kịt, không có danh tự. Trần Quan Tử mở lòng bàn tay ra. Hộp kiếm kia đột nhiên bay đến trước mặt y. Y bắt kiếm quyết. Ông, đột nhiên, 12 thanh phi kiếm phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, bay lơ lửng trên bầu trời. Lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên lại bắt kiếm quyết. 12 thanh phi kiếm bay ngược trở về. Trong chớp mắt, 12 thanh kiếm rơi vào trước mặt Diệp Quan. 12 thanh kiếm đều là rộng hai ngón tay, dài ba thước, không có chuôi kiếm. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quan. Đây là hộp kiếm của Mộ Dung sư huynh, tên là Chu Tà. Bên trong ẩn chứa 12 thanh Chu Tà phi kiếm, đều là thần giai. Mộ Dung Khuynh sư huynh chết trận tại hư chân chiến trường vào 30 năm trước. 30 năm qua, Chu Tà hộp kiếm của sư huynh một mực yên lặng ở nơi này. Kể từ bây giờ, bọn chúng sẽ đi theo ngươi. Diệp Quan vội vàng nói, tốt. Nói xong, hắn duỗi tay nắm chặt hộp kiếm. Oanh, hộp kiếm đột nhiên run lên kịch liệt. Một cỗ kiếm ý kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong đó. Tay của Diệp Quan trực tiếp bị bắn ra. Diệp Quan sửng sốt, nhìn về phía Trần Quan Tử. Đại sư huynh, Trần Quan Tử nói, người chọn kiếm, kiếm cũng chọn người, thu phục chúng nó. Thì ra là thế, Diệp Quan cười cười. Hắn nhìn về phía cái hộp kiếm kia, hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó điểm một chỉ về phía hộp kiếm. Oanh, đột nhiên. Hộp kiếm run lên kịch liệt, một tiếng kiếm reo vang vọng ở giữa đất trời. Mà lúc này, 12 thanh kiếm kia đột nhiên hóa thành từng đạo phi kiếm chém về phía Diệp Quan. Nhìn thấy 12 thanh kiếm chém tới, Diệp Quan đột nhiên liên tục xuất kiếm, hung mãnh đâm như mưa. Phanh phanh phanh, trong chớp mắt, 12 thanh phi kiếm trực tiếp bị chém bay. Mà lúc này, Diệp Quan phất tay áo vung lên. 12 thanh kiếm khí trực tiếp lao thẳng về phía 12 thanh phi kiếm kia. Ầm ầm. 12 thanh Chu Tà phi kiếm trực tiếp bị kiếm khí của hắn ngăn chặn. Dù sao, kiếm khí của hắn thế, nhưng là ẩn chứa kiếm ý cùng với kiếm thế. Mà 12 thanh Chu Tà phi kiếm kia hiển nhiên là không cam tâm, còn đang phản kháng. Diệp Quan nhìn 12 thanh Chu Tà phi kiếm bị áp chế lại kia, cười nói, nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý, ta đây liền không bắt buộc. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. 12 thanh kiếm khí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, 12 thanh Chu Tà phi kiếm kia sửng sốt. Cái quỷ gì thế? Ngươi làm sao lại đi? Lúc này, Chu Tà hộp kiếm kia đột nhiên hơi hơi rung động. 12 thanh phi kiếm lập tức vội vàng bay đến trước mặt Diệp Quan. Chúng nó hơi hơi rung động. Dường như đang biểu đạt cái gì. Diệp Quan cười nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta. 12 thanh phi kiếm vội vàng rung động. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, tay phải nắm chặt Chu Tà hộp kiếm. Trong nháy mắt, Chu Tả Hộp kiếm trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen chui vào bên trong giữa trán hắn. Oanh! Đột nhiên, trong thức hải Diệp Huyền xuất hiện một cái hộp kiếm. Cùng lúc đó, Chu Tả Hộp kiếm cùng với 12 thanh Chu Tả kiếm dung hợp làm một thể cùng với thần thức hắn. Hắn hiện tại một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lập tức thôi động 12 thanh phi kiếm. Diệp Quan ngẩng đầu, khẽ động tâm niệm. Ông! 12 tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên từ giữa sân. Ngay sau đó, 12 phi kiếm phóng lên tận trời, vọt thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời. Diệp Quan nhìn 12 thanh Chu Tả phi kiếm kia, khẽ động tâm niệm. 12 thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua bầu trời, đan chéo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt ra gần trăm khe hở không gian, cực kỳ dọa người. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt động dung. Phi kiếm thần giai, không thể không nói, uy lực này xác thực rất khủng bố. Không phải kiếm khí có thể so sánh. Diệp Quan nhìn 12 thanh phi kiếm kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Vẫn là có thế lực tốt hơn. Đơn độc một mình, một cọng lông cũng không có. Có thế lực, liền được cung cấp tiền và trang bị. Trần Quan Tử đột nhiên nói, còn có một tháng. Diệp Quan nhìn về phía Trần Quan Tử. Trần Quan Tử nhìn chằm chằm hắn, cần gì? Cứ nói với ta, có, đều cho ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Trần Quan Tử không nói gì thêm, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một tháng, thật là thời gian dài đằng đẵng. Đúng lúc này, Tào Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan, xảy ra một sự kiện, có liên quan với ngươi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, kinh ngạc, chuyện gì? Tào Bạch trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Lâm Càn không? Lâm Càn. Diệp Quan nhíu mày, có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra. Tào Bạch nhìn Diệp Quan, Lâm Càn Thượng Tiêu Tông. Nghe vậy, Diệp Quan ngạc nhiên, y. Lúc trước ở huyền giới, hắn cùng với Diệp Kình cùng nhau giết đệ đệ của Lưu Băng Hám Thiên Tông. Lúc ấy còn lưu lại một người, chính là vị Lâm Càn kia. Hắn suýt nữa quên tên gia hỏa này. Tào Bạch gật đầu. Tình cảnh hiện của y rất không tốt. Diệp Quan nhíu mày, có ý tứ gì? Tào Bạch trầm giọng nói, Thượng Tiêu Tông muốn đứng đội thiên mệnh chi nhân, mà Lâm Càn thì công nhiên phản đối. Y nói y cùng với ngươi là huynh đệ, coi như chết cũng muốn đứng ở phía ngươi. Sau đó, y bị Thượng Tiêu Tông trực tiếp tước đoạt thân phận đệ tử, đồng thời trục xuất ra khỏi tông môn. Mà y là đệ tử Quan Huyền Học Viện, bây giờ đang ở trong học viện, thường xuyên bị những đệ tử thế gia tông môn bên người thiên mệnh chi nhân kia nhằm vào. Cuộc sống trôi qua không phải là dễ dàng. Diệp Quan yên lặng. Tên vương bát đản này, người chơi thật là hung ác. Tào Bạch nhìn về phía Diệp Quan, người phải quản chuyện này, bằng không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thanh danh của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, y ở nơi nào? Tào Bạch nói, ở võ viện. Diệp Quan gật đầu, ta đi một chuyến đến võ viện. Tào Bạch nói, ta đi cùng với ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hai người ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Tại võ viện, vào ngày này, Lâm Càn vẫn tới lớp như thường lệ, chẳng qua, vừa tới cổng võ viện, y liền bị mấy vị nam tử ngăn cản. Lâm Càn nhìn thoáng qua mấy người, sau đó nhìn về phía một vị nam tử áo trắng cầm đầu. Lý Xuyên, làm sao? Muốn đánh ta? Lý Xuyên cười nói. Lâm Càn, nói thực ra, ta vẫn có chút bội phục đối với ngươi. Ít nhất, ngươi thực sự là một hán tử. Chẳng qua, tha thứ cho ta nói thẳng. Vị Diệp Quan kia đáng giá cho ngươi liều mạng bảo vệ như vậy sao? Lâm Càn yên lặng không nói. Lý Xuyên tiếp tục nói, Lâm Càn, ngươi giống như chúng ta, đều là đệ tử tông môn. Chúng ta không phải là kẻ địch. Lâm Càn nhìn thoáng qua Lý Xuyên, vẫn không có nói chuyện. Lý Xuyên cười nói, người tầng dưới chót chúng ta, mong muốn cải biến vận mệnh, đó là muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ, có một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt chúng ta. Chỉ cần đi theo Lục Thiên Sư Huynh, vận mệnh của chúng ta liền có thể cải biến. Không chỉ vận mệnh của bản thân chúng ta sẽ được cải biến, ngay cả vận mệnh của gia tộc của chúng ta cũng đều sẽ cải biến. Lâm Càn đột nhiên nói, nếu như Diệp huynh của ta thắng thì sao? Lý Xuyên nhẹ cười cười, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Càn bình tĩnh nói, ngày đó ở Trung Thổ Thần Châu, Lục Thiên chiến một trận cùng với Diệp Huynh, Diệp Huynh chẳng phải thắng sao? Nụ cười trên mặt Lý Xuyên dần dần tan biến. Đó là bởi vì ngày đó Lục Thiên sư huynh cũng không dốc toàn lực. Còn nữa, thắng thua nhất thời đáng là gì? Lâm Càn hỏi. Ngày đó Diệp Huynh liền có thể thắng y. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng sau một tháng Diệp Huynh không thể lại thắng y? Lý Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Càn, cường điệu nói. Lục Huynh là thiên mệnh chi nhân. Lâm Càn hỏi lại. Y đã là thiên mệnh chi nhân. Như vậy ngày đó tại sao lại thua Diệp Huynh? Lý Xuyên có chút không vui. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Lâm Càn cười nói. Ta giảng đạo lý với ngươi. Ngươi nói không lại. Liền muốn đánh ta. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Nói xong, y lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huynh đánh với Lục Thiên một trận. Ta không dám nói Diệp Huynh nhất định sẽ thắng. Nhưng các ngươi lại cảm thấy hắn nhất định sẽ thua. Mà nguyên nhân các ngươi cho rằng hắn nhất định sẽ thua cũng là bởi vì Lục Thiên là thiên mệnh chi nhân. Ta thừa nhận, cái thân phận thiên mệnh chi nhân này xác thực rất trâu bò. Nhưng thì tính sao? Nhân gian kiếm chủ vô địch. Đó không có nghĩa là thiên mệnh chi nhân cũng vô địch. Lý Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Càn, ánh mắt lạnh dần. Ngươi thật sự cứng đầu cứng cổ. Ta lại hỏi ngươi, từ cổ chí kim, ngươi có thể thành đại sự. Sau lưng ai mà không phải có một cái gia tộc thế lực khổng lồ? Lục Thiên thân là thiên mệnh chi nhân. Sau lưng không chỉ có Ngân Hà Tông cùng Tương Lai Tông cùng với Tiên Bảo Các hết sức ủng hộ. Còn có vô số thế gia cùng với tông môn ủng hộ. Vị Diệp Quan kia thì sao? Kiếm Tông, Linh Hư Thần Địa, Tuế Nguyệt Động Thiên, Thiên Long Tộc. Những thế lực này đáng giá đứng ở trước mặt Tiên Bảo Các cùng với Ngân Hà Tông sao? Lâm Càn cười nói. Ta đây lại hỏi ngươi, nếu như luận võ một tháng sau, Diệp Huynh thắng, thì tính sao? Lý Xuyên cười lạnh, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Càn nói, nếu như Diệp Huynh thắng thì sao? Lý Xuyên phất tay áo vung lên, quả quyết không khả năng. Thiên mệnh chi nhân vô địch. Lâm Càn nhìn chằm chằm Lý Xuyên, y đã từng bại bởi Diệp Huynh. Lý Xuyên âm trầm nói, thì tính sao? Thắng thua nhất thời có thể đại biểu cái gì? Con đường võ đạo. Xem không phải nhất thời, xem chính là tương lai. Lâm Càn sau khi nhìn chằm chằm Lý Xuyên một lát, thấp giọng thở dài, chó gặp chó, không phải người thì chính là liếm. Ta không ghét chó, nhưng ta chán ghét người liếm như chó. Càn rỡ, Lý Xuyên nhìn Lâm Càn, âm lãnh nói, Lâm Càn, ta thật sự đã cho ngươi mặt mũi, với ánh mắt và chỉ số thông minh của ngươi. Khó trách Thượng Tiêu Tông muốn trục xuất ngươi ra khỏi tông môn. Loại người ánh mắt thiển cận như ngươi, cả một đời cũng đều không ăn được qua ba món ăn. Lâm Càn bình tĩnh nói, Lâm Càn ta coi như chết đói, cũng tuyệt đối không làm liếm cậu. Ta chưa bao giờ nói Diệp Huynh nhất định có thể thắng thiên mệnh chi nhân, thế nhưng, coi như hắn thua, lão tử cũng đứng ở phía hắn. Lý Xuyên giễu cợt, ngươi bây giờ bị Tiêu Tông trục xuất ra khỏi tông môn, trở thành chó nhà có tang, hắn lại cho ngươi cái gì? Lâm Càn cười nói, ngươi liếm thiên mệnh chi nhân như thế, y lại cho ngươi cái gì? Ta liền không rõ, làm người không tốt hơn hay sao? Tại sao phải đi làm liếm cẩu? Lý Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Càn, tát nát miệng y cho ta. Bên cạnh y, mấy vị đệ tử võ viện liền muốn động thủ, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ai dám động đến y? Hôm nay, ta liền đồ võ viện. Đồ võ viện. Nghe được câu này, đám người Lý Xuyên giữa sân lập tức vô cùng tức giận. Nhưng khi nhìn thấy người tới, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Thế là, lửa giận của bọn hắn lập tức bị nuốt trở lại trong cơ thể. Bởi vì người đến là Diệp Quan. Diệp Quan cùng với Tào Bạch đi đến trước mặt đám người Lý Xuyên. Nhìn thấy Diệp Quan, trong mắt Lý Xuyên lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Vị kiếm tu này cũng không phải là gã có thể đối kháng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lý Xuyên, sau đó nói, ngươi muốn động y. Trong lòng Lý Xuyên mặc dù kiêng kỵ, nhưng khí thế trên mặt lại không yếu. Diệp Quan, nơi này là võ viện. Diệp Quan nhìn chằm chằm Lý Xuyên. Ta biết, ngươi cũng có thể thử động thủ một chút, xem thử ta có dám giết ngươi hay không. Lý Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt. Đánh cược hay không? Đương nhiên không đánh cược. Gã cũng không ngốc. Mặc dù gã ủng hộ Lục Thiên, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức lấy mạng đi ủng hộ. Phất cờ hò reo một thoáng có khả năng. Thật sự liều mạng. khó mà làm được. Lý Xuyên thu hồi ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Diệp Quan, người cuồng tất có họa. Hy vọng ngươi một tháng sau còn có thể phách lối như vậy. Nói xong, gã quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Lý Xuyên quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười lạnh. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Ta cho ngươi biết. Vô duyên vô cớ giết người ở trong học viện. Đó là phải đền mạng. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Ta không giết ngươi. Nhưng, ta muốn đánh ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên. Bốp! Một thanh kiếm trực tiếp quất vào trên má phải của Lý Xuyên. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lý Xuyên trực tiếp một kiếm này quất bay ra vài chục trượng có hơn. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Mọi người đều chấn kinh. Lâm Càn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Mẹ, tên gia hỏa này vẫn là cương như vậy. Diệp Quan, ở bên trên mặt đất, Lý Xuyên mãnh liệt đứng lên. Gã căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi dám vô duyên vô cớ động thủ ở trong học viện. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tào Bạch. Tào huynh, đánh người ở trong học viện sẽ bị xử phạt như thế nào? Tào Bạch bình tĩnh nói. Bồi thường tiền. Diệp Quan lại hỏi, bồi thường bao nhiêu? Tào Bạch nói, xem tình huống, chẳng qua, không cao hơn 30 vạn miếng kim tinh. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt Lý Xuyên. Trong túi chữ vật, có 30 vạn lẻ một miếng kim tinh. Diệp Quan nhìn Lý Xuyên, ta rất rộng rãi, cho thêm ngươi một miếng. Diệp Quan, diện mạo của Lý Xuyên trực tiếp trở nên dữ tợn, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên phất tay áo vung lên. Bốp! Một thanh kiếm một lần nữa quất vào trên mặt Lý Xuyên. Lực lượng cường đại trực tiếp quất bay Lý Xuyên ra vài chục trượng bên ngoài. Sau đó đập ầm trên tường đá ầm ở phía xa. Ầm! Tường đá trực tiếp sụp đổ. Càn rỡ! Lúc này, bên trong võ viện, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đám đệ tử võ viện cùng nhau vọt ra. Trong chớp mắt, giữa sân liền đã có mấy trăm người. Một đám đệ tử võ viện tức nhìn Diệp Quan. Một vị đệ tử võ viện trong đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Diệp Quan phất tay áo vung lên. Bốp! Vị đệ tử nói chuyện kia trực tiếp bị quất bay. Mọi người giận dữ, liền muốn xuất thủ. Diệp Quan nhìn một đám đệ tử võ viện, người nào động, người đó chết. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám đệ tử võ viện lập tức biến đổi. Hiện tại mà nói, bên trong võ viện có thể chống lại Diệp Quan chỉ có hai người. Một là thủ tịch võ viện Trần Thương, hai là thiên mệnh chi nhân. Một vị nữ đệ tử trong đó đột nhiên đứng dậy. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, người có ân oán cùng với Lục Thiên sư huynh, đi tìm y là được. Vì sao muốn tới khi dễ đệ tử võ viện chúng ta? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói. Không phải ta muốn khi dễ các ngươi, là người của các ngươi muốn khi dễ bằng hữu của ta. Nữ tử nhíu mày. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta đánh với Lục Thiên một trận. Đúng là sự tình giữa ta cùng với y. Nhưng Lý Xuyên này lại vì liếm Lục sư huynh các ngươi, cố ý tới gây phiền toái cho huynh đệ của ta. Chư vị, các ngươi cảm thấy loại hành vi này là đúng sao? Nghe vậy, một đám đệ tử võ viện giữa sân dồn dập nhìn về phía Lý Xuyên nằm dưới đất kia. Có vài vị đệ tử trong mắt lập tức lóe lên vẻ chán ghét. Lục Thiên là người võ viện. Bọn hắn tự nhiên là muốn ủng hộ Lục Thiên. Thế nhưng chuyện này không có nghĩa là muốn ủng hộ, không có điểm mấu chốt. Rất nhiều đệ tử vẫn là có điểm mấu chốt. Bởi vậy, vào sau khi biết hành động của Lý Xuyên, lập tức chán ghét. Vẻ mặt của Lý Xuyên vô cùng khó coi. Gã bò lên, sau đó căm tức nhìn Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi công nhiên ra tay tại võ viện chúng ta, đánh người võ viện chúng ta. Căn bản cũng không có để võ viện chúng ta vào mắt. Ngươi vừa rồi còn nói muốn đồ võ viện chúng ta. Mọi người thế nhưng là đều nghe thấy được. Đây là muốn buộc chung chọn võ viện vào một chỗ. Gã biết rõ, dùng thực lực cá nhân của gã, gã là xa xa không thể chống lại cùng với Diệp Quan. Chỉ có buộc chung chọn võ viện vào một chỗ mới có thể đối kháng Diệp Quan. Nghe Lý Xuyên nói, vẻ mặt của một số đệ tử võ viện giữa sân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đồ võ viện, đây là thật sự không có để võ viện vào mắt. Diệp Quan nhìn thoáng qua một đám đệ tử võ viện, cười nói, hôm nay Lý Xuyên này là do ta đánh, Võ Viện nếu như không phục, tùy thời có thể tới tìm Diệp Quan ta đơn đấu. Bất cứ lúc nào, đều có thể quyết chiến sinh tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Xuyên. Từ giờ trở đi, ở trong học viện, ta gặp được ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Càn. Chúng ta đi. Lâm Càn nhìn thoáng qua Lý Xuyên xa xa, sau đó nói, liếm cầu. Liếm đến đằng sau bị đánh thành ngốc cầu. Nói xong, y quay người rời đi. Vẻ mặt của Lý Xuyên vô cùng âm trầm. Gã quay đầu nhìn về phía những đệ tử võ viện đó. Cứ để cho bọn hắn rời đi như vậy, hắn đánh người võ viện chúng ta. Nếu như liền để cho bọn hắn rời đi như thế, võ viện chúng ta về sau, ở trong học viện còn có thể ngẩng đầu lên sao? Một vị nam tử trong đó nhìn Lý Xuyên. Chẳng lẽ không phải ngươi đi gây chuyện trước sao? Lý Xuyên cả giận nói. Chúng ta đều là võ viện. Ngươi thế mà giúp đỡ vị Diệp Quan kia nói chuyện. Mục đích của ngươi là gì? Nam tử lắc đầu. Hành vi cá nhân của ngươi đứng có bao trùm toàn bộ võ viện. Ngươi mang theo người đi nhằm vào Lâm Càn. Bản thân việc này liền không chân chính. Mà bây giờ, ngươi trang bức không thành bị đánh. Lại muốn lôi toàn bộ võ viện xuống nước. Loại hành vi này của ngươi thật sự khiến cho người ta chán ghét. Một người khác cũng nói, Lý Xuyên, chúng ta đều là người ủng hộ Lục Thiên Sư Huynh. Dù sao, y cũng là người võ viện chúng ta. Thế nhưng, chuyện này không có nghĩa là người khác liền không có khả năng ủng hộ vị Diệp Quan kia. Loại hành vi này của ngươi không chỉ có là đang bôi nhọ Lục Thiên Sư Huynh, càng là bôi nhọ toàn bộ võ viện chúng ta. Hiện tại, ngươi vì tư thù bản thân lại muốn kéo toàn bộ võ viện xuống nước. Ngươi cũng quá bỉ ổi rồi. Những người còn lại nhìn Lý Xuyên, trong mắt đều là vẻ chán ghét. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cho rằng Diệp Quan cố ý tới kiếm chuyện. Nhưng bây giờ sau khi biết ngọn nguồn sự tình, bọn hắn chỉ có phẫn nộ. Phẫn nộ đối với Lý Xuyên, quá bỉ ổi, quá mất mặt. Bọn hắn cũng không thích Diệp Quan, nhưng càng chán ghét Lý Xuyên. Loại người này quá ngu xuẩn. Một đám đệ tử võ viện lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Xuyên, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lý Xuyên lập tức trở nên tái nhợt. Y biết y đã xong. Lúc này, mấy vị nam tử đi theo bên cạnh Lý Xuyên do dự một chút. Một vị nam tử trong đó vội vàng nói, Lý Xuyên, chúng ta xấu hổ làm bạn với ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng với ngươi sẽ không có bất luận liên quan gì. Nói xong, mấy người vội vàng đi theo đám đông. Lý Xuyên, ở một bên khác, trên quảng trường, Diệp Quan nhìn Lâm Càn trước mặt, không nói lời nào. Lâm Càn ngượng ngập cười cười, Diệp Huynh. Trước đó, sau khi Diệp Quan cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân đụng độ, Thượng Tiêu Tông liền quả quyết lựa chọn Thiên Mệnh Chi Nhân, mà y liền lúng túng. Nhưng cuối cùng, y vẫn là lựa chọn Diệp Quan. Không có cách nào. Thiết lập làm người đã được tạo ra. Ai cũng biết, y cùng với Diệp Quan và Diệp Kình là huynh đệ sinh tử. Hiện tại nếu như y ủng hộ Lục Thiên, đó không phải là thiết lập làm người sụp đổ sao? Đương nhiên, một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó chính là y và cha của y đều xem trọng Diệp Quan. Mẹ nó, Lục Thiên đánh không thắng gọi thiên đạo, loại thao tác này thật sự mất giá. Bởi vậy, y và cha của y sau khi thương lượng một chút, lựa chọn tiếp tục ủng hộ Diệp Quan. Chẳng qua, cái giá phải trả chính là y bị trục xuất ra khỏi tông môn. Chẳng qua, cha con bọn hắn cảm thấy là đáng giá. Diệp Quan cười nói, Lâm Huynh, ngươi đây là muốn chơi trò gì? Lâm Càn cười khổ, không có ý tứ gì khác, ta chính là đơn thuần ủng hộ ngươi, chỉ thế thôi. Diệp Quan nhìn Lâm Càn cười, không nói lời nào. Lâm Càn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không có ác ý. Diệp Quan gật đầu, ta biết. Lâm Càn trầm giọng nói, Diệp Huynh, cha ta bảo ta nhắc nhở ngươi một thoáng. Hiện tại rất nhiều tông môn thế gia đều đã vây quanh ở bên người Lục Thiên. Bọn hắn hiện tại đã trói thành một đoàn thể lợi ích. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, thế cục phát triển cho đến bây giờ, liền mang ý nghĩa vị Thiên Mệnh Chi Nhân kia không thể bại, y nhất định phải thắng. Nếu như y thua, nói đến đây, y không có nói tiếp. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ở một bên, Tào Bạch đột nhiên nói, Diệp Huynh yên tâm, ngày đó, Kiếm Tông chúng ta sẽ hộ tống cho ngươi. Diệp Quan mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lâm Càn, Trong khoảng thời gian này, người ở trong học viện phải điệu thấp một chút, tận khả năng không để cho bọn hắn gây phiền toái cho ngươi. Lâm Càn gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, y xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Đây là cha ta bảo ta giao cho ngươi. Ông ấy nói, Lâm gia chúng ta là tiểu gia tộc, không thể cung cấp cho Diệp huynh ngươi càng nhiều ủng hộ. Xin ngươi đừng ghét bỏ. Diệp Quan nhìn thoáng qua, trong túi chữ vật lại có 1 triệu viên tiên tinh. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, tâm ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh. Lâm Càn lại là trực tiếp lắc đầu, y đặt túi chữ vật vào trong tay Diệp Quan, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi chớ có cự tuyệt. Chúng ta biết, ngươi không có gia thế cùng với bối cảnh, một đường đi tới, hết sức không dễ dàng, đặc biệt là phương diện tiền, 1 triệu viên tiên tinh, xác thực không nhiều, nhưng cũng có thể giúp ngươi mua một chút đan dược. Ngược lại, ngươi đừng ngại ít, cứ thu đi. Diệp Quan yên lặng. Lâm Càn tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ điệu thấp một chút, không để bọn hắn gây phiền toái cho ta. Sau 1 tháng, ta sẽ tới cổ vũ cho Diệp huynh. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan nhìn Lâm Càn rời đi ở phía xa, không nói gì. Tào Bạch nói khẽ, người này vẫn còn có khả năng. Diệp Quan cười cười, sau đó thu hồi túi chữ vật. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Tào Bạch. Thiếu niên bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó lấy ra 1 túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật có 3 triệu miếng tiên tinh. Diệp Quan sửng sốt, ngươi là? Thiếu niên nhìn Diệp Quan, ta là người của Tần Phong trưởng lão. Diệp Quan sửng sốt. Thiếu niên tiếp tục nói, trong túi chữ vật trừ 3 triệu miếng tiên tinh còn có 30 viên đan dược khôi phục thần giai cùng với 30 viên tiên đan chữa thương thần giai. Tần trưởng lão nói, thân phận của y đặc thù, không thể tự mình đến gặp ngươi, hy vọng ngươi chớ có để ý. Còn có, hắn nói, y vĩnh viễn coi ngươi là huynh đệ. Nói xong, đối phương quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Tần Phong, hắn tự nhiên không có quên người này. Vào lúc ở trung thổ Thần Châu, Tần Phong thế nhưng đã giúp hắn không ít. Sau khi đi vào Quan Huyền Vũ Trụ, hắn cũng vẫn muốn đi gặp Tần Phong, nhưng lại sợ mang đến phiền toái cho đối phương. Bởi vậy, liền không có đi. Mà hắn không nghĩ tới, Tần Phong thế mà chủ động phái người tới liên hệ hắn, đồng thời còn mang tiên tinh đến cho hắn. Nhìn túi chữ vật trong tay, trên mặt Diệp Quan nổi lên 1 nụ cười. Một đường đi tới này, chính mình có thật nhiều kẻ địch. Thế nhưng, bằng hữu cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng đều rất tốt. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó nhìn về phía Tào Bạch, cười nói, Tào huynh, chúng ta trở lại kiếm tông đi. Tào Bạch gật đầu. Hai người ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Sau khi trở lại kiếm tông, Diệp Quan đi tới bên trên 1 mảnh hoang nguyên, thoáng nhìn, vô biên vô hạn, tu luyện tràng. Nơi này chính là chỗ tu luyện chuyên môn của đệ tử kiếm tông. Linh khí sung túc, tu luyện. Trận chiến với thiên mệnh chi nhân còn có 1 tháng. 1 tháng này, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Lần này, hắn lại muốn đột phá chính mình 1 lần nữa. Rất nhanh, ở bên trong tu luyện tràng, có tiếng kiếm reo vang vọng. Bên trong nội các, Lý Bán Chi đang phê duyệt tấu chương đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phía trước mặt, nơi đó, một đạo hư ảnh lặng yên ngưng tụ. Chính là Ám U. Lý Bán Chi nhìn Ám U, đã điều tra xong. Ám U lắc đầu, hoàn toàn không tra được, hoàn toàn không tra được. Lý Bán Chi lập tức nhíu lại lông mày, nàng sau khi yên lặng 1 lát, nói, không cần tra xét nữa, lại tra nữa, người sẽ gặp nguy hiểm. Ám U khẽ gật đầu, lão do dự một chút, sau đó nói, thủ phụ đại nhân, ta có 1 loại dự cảm cực kỳ không tốt. Việc này có khả năng không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Sau lưng có thể có cá lớn. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta biết, nhưng ngươi không thể lại tra, ngươi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, lại tra nữa, sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Ám U gật đầu, hiểu rõ. Lý Bán Chi đột nhiên nói, người bảo hộ ở bên cạnh tiểu gia hỏa, có vấn đề hay không? Ám U hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, thủ phụ đại nhân yên tâm, người ám viện chúng ta tuyệt đối trung thành đối với kiếm chủ. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, người phái 5 vị Tuế Nguyệt Tiên đi tới Nam Châu, bảo vệ Diệp tộc Nam Châu cùng với Nạp Lan tộc, nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức mang Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc về Tổng Viện. Ám U gật đầu, hiểu rõ. Lý Bán Chi lại nói, vị phí bán thanh cô nương quan huyền học viện Nam Châu kia, cũng phái một vị Tuế Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm. Ám U gật đầu, vâng. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ngươi đi xuống đi. Ám U cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Ám U vừa rời đi, thời không trước mặt Lý Bán Chi đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị lão giả áo đen chậm rãi đi ra, mà sau lưng lão có 30 vị cường giả mặc chiến giáp màu đen, quan huyền thần giáp, trang bị mạnh nhất vũ trụ hiện thời. Mà 30 người trước mắt này thì là quan huyền vệ binh chủng thượng cổ mạnh nhất quan huyền vũ trụ hiện thời. Bọn hắn đến từ 30 triệu năm trước, từng tham gia hư chân đại chiến, hơn nữa là người còn sống sót sau trận đại chiến kia. Có thể nói, quan huyền vũ trụ này trừ một số cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn chính là đám người mạnh nhất kia. Quan huyền vệ thượng cổ này, ở toàn bộ quan huyền vũ trụ bây giờ, chỉ còn không đến 1 vạn người. Lão giả áo đen hơi hơi thi lễ đối với Lý Bán Chi, phía sau lão, 30 người còn lại cũng hơi hơi thi lễ. Lý Bán Chi nhìn lão giả dẫn đầu, an nguy của thiếu chủ, liền giao cho các ngươi. Cũng không phải là nàng không tín nhiệm Ám U, mà là nàng nhất định phải làm chuẩn bị chu đáo. Nam nhân kia không có mặt, nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải làm chuẩn bị chu đáo cùng với dự tính xấu nhất. Lão giả áo đen gật đầu, thủ phụ đại nhân yên tâm, chúng ta còn, thiếu chủ còn. Lý Bán Chi gật đầu, đi thôi. 31 người hơi hơi thi lễ, lặng yên tan biến. 31 người sau khi rời đi, Lý Bán Chi đứng dậy rời khỏi nội các điện, nàng đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ở phần cuối tinh không, có một tòa đại điện, U Minh Điện. U Minh Điện cũng thuộc về quan huyền học viện quản hạt, chẳng qua, người biết điện này lại là cực ít. Lý Bán Chi đi vào cửa chính U Minh Điện. Lúc này, một nữ tử ra đón. Nữ tử tóc bạc trắng, mặc một bộ váy dài trắng như tuyết. Nữ tử nhìn Lý Bán Chi, cô nương là. Lý Bán Chi cười nói, ngươi chính là Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền hơi hơi ngẩn người, ngươi biết ta. Lý Bán Chi gật đầu, cười nói, đúng. Tịch Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối là. Lý Bán Chi cười nói, ta gọi là Lý Bán Chi. Tịch Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt nàng biến đổi. Ngươi chính là thủ phụ nội các. Lý Bán Chi gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tịch Huyền vội vàng hơi hơi thi lễ, ra mắt thủ phụ đại nhân. Lý Bán Chi lắc đầu, không cần đa lễ. Ngươi đợi ở U Minh Điện tốt chứ? Tịch Huyền gật đầu, rất tốt. Sư phó rất tốt đối với ta. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, dẫn ta đi gặp sư phó ngươi. Tịch Huyền vội vàng nói, mời. Tịch Huyền dẫn Lý Bán Chi tiến vào U Minh Điện. Tại võ tháp, bên trong một vùng biển, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, sóng biển quay cuồng, thiên địa rung động. Trong đám mây, Đại Vũ Tông nhìn xuống phía dưới, yên lặng không nói. Ầm ầm, đột nhiên, cả vùng biển trực tiếp nhấc lên cao ngàn trượng, không gian bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp nứt ra. Lúc này, một vị nam tử chậm rãi đi ra từ trong vùng biển, chính là Lục Thiên. Lục Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y lật tay đè ép, oanh, cơn sóng ngàn trượng lập tức nổ tung ra. Thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Đại Vũ Tông lập tức nổi lên một nụ cười. Một lát sau, thời không bốn phía khôi phục như thường, Lục Thiên hít vào một hơi thật sâu. Tê nhìn về phía Đại Vũ Tông, Đại Vũ Tông cười nói, chúc mừng đi đến tạo cực. Tạo cực, y hiện tại, chính là đăng phong tạo cực cảnh. Lục Thiên cười nói, sao không lại tiến thêm một bước? Nói xong, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm! Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đám mây đen. Ngay sau đó, một cỗ uy áp đáng sợ cuốn tới. Độ kiếp! Nhìn thấy một màn này, trong mắt Đại Vũ Tông lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột phá 2 giai liên tục. Rất nhanh. Ở bên trong mảnh mây đen này, từng đạo lôi điện xuất hiện. Theo những lôi điện này xuất hiện, một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ lập tức bao phủ xuống. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động kịch liệt, cực kỳ dọa người. Lục Thiên ngẩng đầu, y nhìn tia chớp kinh khủng kia, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tới đi. Oanh. Đột nhiên, một tia chớp từ bên trong mảnh mây đen này bổ xuống. Răng rắc. Theo tia chớp này bổ xuống, toàn bộ thời không chân trời trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, Lục Thiên đột nhiên nắm tay phải thành quyền. Sau một khắc, y đột nhiên hướng lên trên đấm ra một quyền. Phá. Oanh. Một đạo phù ấn quyền mang phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vào phía trên tia chớp kia. Ầm ầm, tia chớp vỡ nát ầm ầm. Sóng xung kích lực lượng cường đại sinh ra trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài ngàn trượng. Thiên địa nứt ra. Mà đúng lúc này, lại là một tia chớp bổ xuống từ chân trời. Uy lực của tia chớp này mạnh hơn gấp đôi so với tia chớp vừa rồi. Trong mắt Lục Thiên lóe lên một vệt khinh miệt, lại đấm một quyền. Một đạo phù ấn quyền mang phóng lên tận trời. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng mà lên từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, vô số lôi điện đột nhiên chấn động ra từ chân trời. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh thời không bốn phía rách tả tơi. Ầm ầm, đột nhiên, lại là một tia chớp bổ xuống. Ở phía dưới, Lục Thiên phất tay áo vung lên. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Tia chớp mới xuất hiện kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành ánh chớp đầy trời rơi xuống. Ba lượt thiên kiếp đã qua. Trên mặt Đại Vũ Tông nổi lên một nụ cười. Nhưng vào lúc này, trong mảnh tầng mây kia, lại có một tia chớp xuất hiện. Đại Vũ Tông ngây cả người, sau đó run giọng nói, ẩn kiếp. Đây là ẩn kiếp trong truyền thuyết. Lục Thiên nhìn về phía Đại Vũ Tông, nhíu mày, ẩn kiếp. Đại Vũ Tông hưng phấn nói, đúng vậy, đi đến chí cảnh, cần vượt qua tam kiếp, nhưng rất nhiều người không biết là, kỳ thật còn có một kiếp, đó chính là ẩn kiếp. Đây là một kiếp ẩn dấu tần các chủ thiết lập năm đó. Cái kiếp này, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể phát động. Mà nếu như phát động kiếp này, đồng thời phá kiếp này, không chỉ có thể đạt được gấp đôi thiên đạo biếu tặng, còn có thể lập tức đạt được một loại ban thưởng thần bí. Y càng nói càng hưng phấn. Lục Thiên, ngươi quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ có ta đánh giá thấp ngươi, thế nhân cũng là đã đánh giá thấp ngươi nghiêm trọng. Lục Thiên hít vào một hơi thật sâu. Y ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen kia. Lúc này, một tia chớp chậm rãi xông ra từ trong mảnh mây đen này. Tia chớp này dài chừng ngàn trượng. Hơn nữa, trong đó còn mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Mà theo tia chớp này xuất hiện, thời không giữa sân vậy mà bắt đầu phá diệt từng khúc. Uy lực vô cùng kinh khủng. Trong mắt Lục Thiên lóe lên một vệt lệ khí. Tới đi. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên dậm chân phải. Cả người hóa thành một đạo thần ấn phóng lên tận trời. Oanh. Đạo thần ấn kia vừa mới tiếp xúc với tia chớp kia. Tia chớp chính là vỡ nát trong nháy mắt. Ầm ầm. Một phiến thời không khu vực kia trực tiếp sụp đổ. Vô cùng dọa người. Một lát sau, thời không khôi phục. Lục Thiên đứng ở chân trời. Y chắp hai tay sau lưng. Giữa trán, một cái đạo ấn chậm rãi tan biến. Mà ở trên đỉnh đầu y, đám mây đen kia đột nhiên bộc phát ra từng luồng ánh sáng trắng chiếu nghiêng xuống. Sau đó bao phủ Lục Thiên. Thiên đạo biếu tặng. Thiên đạo tôi thể. Một lát sau, khí tức của Lục Thiên điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Bốn phía thiên địa tại thời khắc này trực tiếp sôi trào. Sau một hồi, ánh sáng trắng dần dần tán đi. Lục Thiên đi ra. Y hít vào một hơi thật sâu. Sau đó phất tay áo vung lên. Oanh. Một cỗ ánh chớp đáng sợ bộc phát ra. Thời không trực tiếp vỡ nát. Bên trong ánh chớp hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Ở chân trời, trên mặt đại võ quan nổi lên một nụ cười. Ẩn kiếp chí cảnh. Lục Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười khẽ. Đại kiếm đế, giống như cũng không có cái gì quá thần kỳ. Đại võ quan cười nói. Nói cho ngươi một cái bí mật. Lục Thiên nhìn về phía đại võ quan. Đại võ quan cười nói. Vừa đạt được tin tức mới nhất. Diệp quan kia cũng không phải là đại kiếm đế. Lục Thiên nhíu mày. Không phải đại kiếm đế. Đại võ quan cười nói. Đúng. Tiên bảo các mời một nhóm cường giả phân tích cỗ kiếm thế ngày đó kia. Đó không phải là kiếm thế của cá nhân hắn. Có thể là xuất phát từ thanh kiếm kia. Bởi vậy, Diệp quan căn bản không phải đại kiếm đế. Chẳng qua là thanh kiếm kia tương đối đặc thù mà thôi. Như thật sự là như thế. Như vậy trận chiến vào một tháng sau kia, ngươi nhất định chắc thắng. Bởi vì đạo ấn của ngươi tuyệt đối có thể áp chế kiếm của hắn. Lục Thiên khẽ nở nụ cười. Thì ra là thế. Đại võ quan khẽ gật đầu. Ngươi ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Ta sẽ đi ra bên ngoài giúp ngươi liên lạc với một số thế gia cùng với tông môn. Lúc này Lục Thiên làm một lễ thật sâu. Đa tạ lão sư. Đại võ quan gật đầu, quay người rời đi. Sau khi đại võ quan rời đi, Lục Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong óc y. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi còn nắm giữ hai loại vực, hơn nữa là đạo thể song tu, không biết biểu lộ của bọn hắn lại là dạng gì. Lục Thiên cười khẽ. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong những thế lực đầu tư Diệp Quan kia. Khi đó, nét mặt của bọn hắn khẳng định hết sức đặc sắc. Nói xong, y dường như nghĩ đến cái gì. Lại nói, sau lưng Diệp Quan, người sau lưng khẳng định cũng không đơn giản. Âm thanh kia cười khẽ. Ngươi yên tâm. Quan Huyền vũ trụ từ sau nhân gian kiếm chủ cùng với Thanh Khâu nữ đế, không có một ai biết đánh. Bao gồm vô biên chủ, còn có những kẻ được gọi là đại kiếm đế mà bọn hắn khoác lác, đều như sâu kiến. Cuộc chiến giữa Diệp Quan và Lục Thiên còn lại một tháng. Nhưng vào giờ phút này, vô số người chư thiên vạn giới có năng lực đều đang bắt đầu đi về hướng Tổng viện Quan Huyền Học viện. Đây chính là một trận chiến kinh thế. Ai không muốn tận mắt thấy một trận đánh này? Quan Huyền Học viện cũng không có tuyên truyền. Thế nhưng, tiên bảo các thế nhưng là đang tận lực tuyên truyền. Dĩ nhiên, bọn hắn chủ yếu là tuyên truyền Lục Thiên, mà ở dưới sự tận lực tuyên truyền của tiên bảo các, danh tiếng của Lục Thiên tăng vọt giống như ngồi tên lửa. Bây giờ danh tiếng của Lục Thiên quá lớn, có thể nói là số một Quan Huyền vũ trụ. Đặc biệt là tiên bảo các trắng trợn phủ lên thân phận thiên mệnh chi nhân của Lục Thiên, hữu ý vô ý dẫn thân phận chân thật của y lên trên người nhân gian kiếm chủ. Thế là người toàn bộ Quan Huyền vũ trụ đều đang hoài nghi Lục Thiên là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Lần này danh tiếng của Lục Thiên càng tăng lên. 30 triệu năm, hậu nhân của nhân gian kiếm chủ xuất hiện, ngẫm lại liền khiến cho người ta vô cùng xúc động. Mà Diệp Quan mặc dù là chuẩn đại kiếm đế, thế nhưng một vị chuẩn đại kiếm đế ở trước mặt cái thân phận thiên mệnh chi nhân này liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhân gian kiếm chủ, thần vĩnh viễn, thiên mệnh chi nhân, thần vĩnh viễn. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là một trận chiến làm cho người Quan Huyền vũ trụ mong đợi nhất ngàn vạn năm qua. Tại Nam Châu, đám người Tống Phu đã sớm tiếp dẫn đám người Diệp Khiếu Diệp tộc đến Quan Huyền học viện. Sự tình Tổng viện Quan Huyền học viện, bọn hắn tự nhiên cũng đã biết đến. Dù sao, tiên bảo các thế nhưng là đang tận lực tuyên truyền. Mà vào lúc biết Diệp Quan ước chiến cùng với thiên mệnh chi nhân Lục Thiên, đám người Tống Phu cơ hồ là không có chút do dự gì, trực tiếp lựa chọn ủng hộ Diệp Quan. Dù sao Diệp Quan cũng đi ra từ Quan Huyền học viện Nam Châu. Nếu như Diệp Quan thắng, Quan Huyền học viện Nam Châu có khả năng thổi 10 đời. Không đúng. Hiện tại toàn bộ Nam Châu đều đã coi Diệp Quan là niềm tự hào. Đặc biệt là Quan Huyền học viện Nam Châu càng là đối đãi với Diệp Quan như thần linh. Có thể nói, bây giờ ở bên trong lòng người Nam Châu, Diệp Quan chính là thần. Tại Hậu Sơn học viện, ở bên hồ nào đó, hai vị lão già chậm rãi đi bộ. Hai người này chính là tộc trưởng Diệp tộc Diệp Khiếu cùng với tộc trưởng Nạp Lan tộc Nạp Lan Danh. Bởi vì duyên cớ Diệp Quan, địa vị của Nạp Lan tộc tại Nam Châu bây giờ, đó cũng là nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là hành động của Nạp Lan tộc năm đó tại Nam Châu bây giờ càng là trở thành một loại ca tụng. Tu vi của Diệp Quan hoàn toàn biến mất mà Nạp Lan tộc không có lựa chọn tử hôn, không có bỏ đá xuống giếng. Phàm nói đến Nạp Lan tộc, đều không thể không nói một tiếng trượng nghĩa. Diệp Khiếu đột nhiên cảm khái nói, tiểu gia hỏa kia, đi thật xa. Nạp Lan Danh gật đầu, ta biết hắn tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không ngờ tới. Hắn có thể đi xa như vậy, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Diệp Khiếu lắc đầu cười một tiếng, tên tiểu tử này. Nạp Lan Danh đột nhiên nói, Diệp lão, lai lịch chân thực của tên tiểu tử này là gì? Diệp Khiếu lắc đầu, ta cũng không biết. Tại năm đó, ở đại môn của chúng ta đột nhiên xuất hiện một đứa con nít. Còn những cái khác, cái gì cũng không có. Nạp Lan Danh nói khẽ, lai lịch của hắn nhất định không đơn giản. Diệp Khiếu khẽ gật đầu, thần sắc ảm đạm. Ông ta biết, Diệp Quan nhất định sẽ có một ngày rời khỏi Diệp tộc. Nạp Lan Danh cười nói, nghĩ thoáng một chút. Diệp Khiếu cười nói, dĩ nhiên, nếu như rời khỏi Diệp tộc, có thể làm cho tên tiểu tử này đi càng xa. Ta cao hứng còn không kịp. Nạp Lan Danh khẽ gật đầu. Ông ta nhìn thoáng qua cuối chân trời, nói khẽ, tiểu già, ánh mắt thật tốt. Tại thượng giới, một nữ tử đang bước nhanh trên đường phố. Nữ tử này chính là Phí Bán Thanh. Vào lúc biết Diệp Quan muốn quyết chiến cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân vào một tháng sau, nàng không có chút do dự gì. Quả quyết lựa chọn đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện, chờ đợi tại Nam Châu. Thật sự vô cùng tra tấn người. Hơn nữa, là càng ngày càng tra tấn người. Nàng muốn đi nhìn hắn, cho dù nhìn ở phía xa xa, cũng tốt. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt Phí Bán Thanh. Thấy lão giả đến, Phí Bán Thanh lập tức nhíu lông mày lại, Huyền Thiên Tông. Lão giả cười nói, Phí Bán Thanh không ngờ tới, ngươi lại còn dám đến thượng giới. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm lão giả, không nói gì. Lão giả khẽ cười nói, ngày đó, đệ tử của ngươi Diệp Quan Cường Thế Hạ gục An Mục Thanh Châu. Huyền Thiên Tông chúng ta chỉ có thể cẩu thả, tạm lánh phong mang của hắn. Nhưng lại không ngờ tới, hắn vậy mà lại trêu chọc Thiên Mệnh Chi Nhân. Chuyện này quả thực làm cho lão phu chết cười. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số cường giả Huyền Thiên Tông. Sắc mặt của Phí Bán Thanh trầm, xuống. Lão giả cười nói, Phí Bán Thanh, tử kỳ của ngươi đã đến. Nói xong, lão liền muốn động thủ. Mà lúc này, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phí Bán Thanh. Nhìn thấy lão giả áo đen, mọi người đều sửng sốt. Lão giả cầm đầu Huyền Thiên Tông kia đang muốn nói chuyện. Lão giả áo đen phất tay áo vung lên. Trong chớp mắt, mấy vị cường giả Huyền Thiên Tông giữa sân mười vậy mà trực tiếp hóa thành tro tàn, triệt để xóa bỏ. Phí Bán Thanh lập tức kinh hãi. Lão giả áo đen quay, người nhìn Phí Bán Thanh. Cô nương thế nhưng là muốn đi tới Tổng viện. Phí Bán Thanh gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua lão giả áo đen, có chút đề phòng. Các hạ là... Lão giả áo đen nói. Chúng ta là người của thiếu chủ, phụng mệnh bảo hộ cô nương. Phí Bán Thanh ngây cả người, sau đó hỏi. Thiếu chủ của các ngươi là... Lão giả áo đen mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Thời không đột nhiên nứt ra, một đường hầm thời không xuất hiện ở trước mặt lão cùng với Phí Bán Thanh. Nhìn thấy một màn này, Phí Bán Thanh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đây là thủ đoạn gì? Lão giả áo đen nói, cô nương, ta đã mở ra đường hầm thời không dẫn đến Tổng viện. Tiến vào bên trong, cô nương liền có thể đến Tổng viện. Phí Bán Thanh gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo đen. Thiếu chủ của các ngươi đến cùng là ai? Lão giả áo đen không nói gì thêm. Lão mang theo Phí Bán Thanh trực tiếp tiến vào đường hầm thời không. Hai người vừa tiến vào bên trong, thời không giữa sân lập tức khôi phục như thường. Cùng lúc đó, Tông chủ Huyền Thiên Tông chẳng biết tại sao đột nhiên ngã xuống. Nghe nói, đi hết sức an tường. Tại Linh Hư Thần Địa, Trương Vân Thiên cùng với một đám trưởng lão tề tụ trong đại điện. Thần sắc của chúng người đều là vô cùng ngưng trọng. Linh Hư Thần Địa bây giờ tình cảnh rất khó. Bởi vì bọn hắn đã bị tiên bảo các trừng phạt. Hiện tại phàm là người Linh Hư Thần Địa đều sẽ không thể sử dụng đủ loại phục vụ của tiên bảo các. Trọng yếu nhất chính là tiên bảo các còn xếp bọn họ vào danh sách đối địch, đồng thời phát lệnh truy sát đối với toàn bộ Linh Hư Thần Địa bọn họ. Chỉ cần giết một người Linh Hư Thần Địa là có thể thu hoạch được kim tinh khen thưởng của tiên bảo các. Bởi vậy, ngày đó sau khi hộ tống Diệp Quan đi kiếm tông, bây giờ Linh Hư Thần Địa liền đã phong giới. Bất kỳ tộc nhân nào cũng không được ra ngoài. Tiên bảo các lệnh treo giải thưởng, đó là vô cùng khinh khủng. Bởi vì bọn hắn thật sự rất hào phóng. Trong điện, thần sắc của chúng người đều là hết sức ngưng trọng. Trận ước chiến giữa Diệp Quan cùng với Lục Thiên còn chưa tới một tháng. Mà sau một tháng nữa, chính là thời điểm quyết định vận mệnh của Linh Hư Thần Địa. Nếu như Diệp Quan thắng, Linh Hư Thần Địa có thể sống. Mà nếu như Diệp Quan bại, Linh Hư Thần Địa liền sẽ tan biến khỏi thế gian này. Lần này, Linh Hư Thần Địa đánh cược thật sự vô cùng lớn. Lúc này, Trương Vân Thiên đột nhiên cười nói, chư vị, nếu chúng ta đã lựa chọn Diệp công tử, như vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ đến cùng. Nói xong, ông ta đứng lên, Diệp công tử vô địch. Vô địch, đại trưởng lão cũng đột nhiên giống lên một câu. Giữa sân, một đám trưởng lão Linh Hư Thần Địa cũng là dồn dập giống lên. Mẹ nó, đều đã đến loại thời điểm này. Diệp Quan nếu không phải vô địch, bọn hắn cũng phải cho rằng hắn vô địch. Tại Tuế Nguyệt Động Thiên, trong điện, một đám trưởng lão tề tụ, cầm đầu chính là Nam Ly Âm. Vẻ mặt của Nam Ly Âm rất bình tĩnh, mà trên mặt đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão ở bên cạnh nàng thì đã tràn đầy ý cười. Phía dưới, một đám trưởng lão nhìn ba người, đều là vô cùng im lặng. Bọn hắn biết, ba người này khẳng định biết một chút gì đó. Thế nhưng, bọn họ chính là không nói. Thật sự là gấp chết người. Trong lòng Nam Ly Âm thật ra là rất hoảng. Dù sao, chuyện này cũng có quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người Tuế Nguyệt Động Thiên. Nếu như Diệp Quan bại, nàng cũng đều sẽ tuyệt vọng. Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền Học Viện cùng nhau nhằm vào, người nào có thể chịu nổi. Mặc dù, nàng cũng hết sức tin tưởng Diệp Quan. Thế nhưng, việc có quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn tộc, nàng không thể không lo lắng. Mà ở bên cạnh nàng, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão là thật sự không có chút lo lắng nào. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, các ngươi không nên làm cho bầu không khí ngưng trọng như thế. Đến, mọi người cười một thoáng, vui vẻ một thoáng. Vẻ mặt của tất cả trưởng lão lập tức liền đen lại. Quá chó, tại Kiếm Tông. Trần Quan Tử đứng ở Kiếm Môn Đại Điện, ở bên cạnh y là Tào Bạch. Trần Quan Tử nhìn chân trời phía xa, yên lặng không nói. Tào Bạch đột nhiên hỏi, đại sư huynh, ngươi cảm thấy Diệp Quan sư đệ có thể thắng không? Trần Quan Tử bình tĩnh nói, thắng thua, đều như thường, nhưng nhất định phải công bằng. Ngày đó, nếu có người can đảm làm sự tình bất công, ta tất phải giết. Tào Bạch gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, y nhìn về phía chân trời, ánh mắt băng lãnh, bọn hắn hẳn là không dám. Trần Quan Tử đột nhiên nói, không nhất định. Nghe vậy, Tào Bạch sửng sốt. Tại chỗ tu luyện, 29 ngày đi qua, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hắn cảm ứng thiên địa. Ở trong thiên địa này, tồn tại rất nhiều sức mạnh tự nhiên còn sót lại, cũng xưng là lực lượng thiên địa. Mà nắm giữ những lực lượng thiên địa này, liền có thể đi đến thiên pháp cảnh. Rất nhanh, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện rất nhiều nguyên tố năng lượng. Hắn hiện tại muốn tu luyện cảnh giới, thế nhưng là vô cùng đơn giản. Bởi vì công pháp của hắn phi thường mạnh mẽ. Đây chính là vũ trụ quan huyền pháp. Hơn nữa, lúc trước hắn còn đạt được truyền thừa tại Linh Hư Thần Địa. Bởi vậy, đối với phương diện cảnh giới, hắn tu luyện là thoải mái hơn người bình thường nhiều. Chẳng qua, hắn mỗi khi tu một cảnh giới, đều phải tìm hiểu cảnh giới này trước, mà không phải là vì tăng lên mà tăng lên. Bởi vậy, hắn tu luyện cảnh giới rất chậm, thế nhưng lại ổn nhất, không có ai có thể ổn hơn hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, dần dần, những năng lượng kia tụ về phía hắn, rất nhanh. Chung quanh hắn xuất hiện đủ loại năng lượng nguyên tố. Diệp Quan đột nhiên nắm tay phải, oanh, một tia chớp ngưng tụ mà thành ở trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thấy tia chớp này, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Tay hắn hơi động một chút, tia chớp kia trực tiếp bay ra ngoài. Xùy, không gian trực tiếp bị tia chớp đánh vỡ nát. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy. Oanh, trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức trào ra. Diệp Quan nhẹ nhàng vung tay phải lên, giữa thiên địa, những năng lượng nguyên tố kia lập tức tan thành mây khói. Thiên pháp cảnh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười cười, quay người rời đi. Mà Diệp Quan vừa trở lại Kiếm Tông, chính là gặp được một nữ tử. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Áo bào trắng, tóc bạc, Tịch Huyền. Nhìn thấy Diệp Quan, Tịch Huyền mỉm cười. Đã lâu không gặp. Diệp Quan đi đến trước mặt Tịch Huyền, nói khẽ, Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền cười nói, ta muốn đi hư chân thế giới. Diệp Quan sửng sốt, hư chân thế giới. Tịch Huyền gật đầu, đi cùng với sư phụ ta. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, là chờ ngày mai sau khi ngươi đấu với Lục Thiên một trận. Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền đột nhiên đưa tay hô hô ở trước mặt Diệp Quan, cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Quan nhìn nữ tử trước mặt, nói khẽ, Tịch Huyền cô nương, thật xin lỗi. Tịch Huyền hơi hơi cúi đầu. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Đồ đần, ngươi không cần nói xin lỗi. Ta sở dĩ đối đãi với ngươi như vậy là bởi vì ta thích ngươi. Nếu như ngươi cũng thích ta, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng ngươi nếu như không thích ta, ta cũng không có cái gì có thể hối hận. Ngươi tốt, mọi chuyện liền đều tốt. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Tịch Huyền cười nói, ta đi đây. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà ở trong nháy mắt xoay người, chẳng biết tại sao, mũi mỏi nhừ, nước mắt một thoáng liền không tự chủ chảy xuống. Vốn dĩ có thể thản nhiên đối mặt, nhưng vào lúc gặp lại một lần nữa, nước mắt vẫn là không cầm được. Ở tại chỗ, Diệp Quan lặng lặng đứng đấy. Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Tịch Huyền rời đi nơi xa, mãi đến khi nàng tan biến ở cuối ánh mắt. Sau một hồi, Diệp Quan nói khẽ, gió thật lớn. Nói xong, hắn dụi dụi con mắt, quay người rời đi. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ta biết khuyết điểm của hắn là cái gì. Tháp nhỏ hỏi, có ý gì? Thanh âm thần bí nói khẽ, cho tới nay, tiểu gia hỏa này mặc kệ là thiên phú hay là tâm tính, đều là tuyệt đỉnh thế gian, cơ hồ không có bất kỳ thiếu hụt gì. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra, khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là tình. Hắn chỉ có vào lúc đối mặt với chữ tình, mới có thể cúi đầu, mới có thể do dự. Tháp nhỏ nói khẽ, nhưng ta cảm thấy đó cũng không phải là khuyết điểm gì. Thanh âm thần bí hỏi, vì sao? Tháp nhỏ nói, nếu như hắn chỉ biết tu kiếm, trong lòng vô tình, đó mới là tiếc nuối. Thanh âm thần bí yên lặng. Diệp Quan sau khi trở lại kiếm tông, hắn đi tới trước mặt pho tượng thanh sam kiếm chủ, ngước nhìn pho tượng thanh sam kiếm chủ, yên lặng không nói. Tháp nhỏ đột nhiên nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Quan cười nói, tháp gia, thanh sam kiếm chủ lợi hại, hay là nhân gian kiếm chủ lợi hại? Tháp nhỏ cười nói, ngươi cảm thấy người nào lợi hại? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không biết. Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, về sau ngươi nhìn thấy bọn họ, ngươi có thể tự mình hỏi bọn họ. Diệp Quan gật đầu, được. Lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan, y nhìn Diệp Quan, chuẩn bị xong chưa? Diệp Quan gật đầu, chuẩn bị xong. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, tốt. Vào đêm, Diệp Quan ngồi ở cửa đại điện kiếm tông, bầu trời đầy sao. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tháp gia, hư chân thế giới là thế giới như thế nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, một cái chiến trường. Diệp Quan nhíu mày, chiến trường. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan đang muốn truy hỏi. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở nơi đó có một nữ tử đang đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh lá, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, đang mỉm cười nhìn hắn. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử cười nói, Diệp sư đệ, người tới chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quan cười nói, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng ngồi ở bên người Diệp Quan, cười nói, ngoài ý muốn chứ? Diệp Quan gật đầu, đúng. Ngươi làm sao lại ở Tổng Viện? Nam Lăng Nhất Nhất nói, ngày đó ta rời khỏi đạo môn, sau đó trở về Tổng Viện Quan Huyền Học Viện. Cuối cùng ta được Thần Đạo Viện thu làm đệ tử. Hơn nữa, còn là đệ tử thân truyền của Viện Thủ Thần Đạo Viện. Trước khi ngươi đến, ta một mực đang bế quan tu luyện, cho nên không biết. Mà khi sau khi ta xuất quan, vừa nhận được tin tức của ngươi, ta liền tới tìm ngươi. Diệp Quan cười nói, chúc mừng ngươi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, nhờ hai quyển bí pháp tu luyện ngươi tặng cho ta kia. Nói xong, nàng chân thành nói, Diệp sư đệ, ta cho ngươi biết, vào sau khi bọn họ nhìn thấy bí pháp tu luyện của ta, những trưởng lão Thần Đạo Viện kia lập tức kích động không thôi. Sau đó liền trực tiếp liên hệ với viện thủ tiếp theo. Viện thủ liền thu ta làm đồ đệ. Diệp sư đệ, tháp gia của ngươi kia khẳng định là một nhân vật siêu cấp lợi hại. Ha ha. Tháp nhỏ lập tức cười ha hả. Tiểu cô nương này có khả năng. Diệp Quan cười nói, Tháp Gia rất lợi hại. Cái vũ trụ quan huyền pháp kia, hắn cũng là rất khiếp sợ. Không thể không nói, Tháp Gia là thật sự mạnh mẽ. Liền là vào thời điểm lừa dối người không chăm chú. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, Diệp sư đệ, nhìn thấy ngươi thật tốt. Diệp Quan mỉm cười, ta cũng vậy. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng vuốt tóc mai ra sau tai. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, nói khẽ, sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, không có việc gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên đứng dậy, nàng cười nói, sư đệ, ta đi đây. Ngày mai ta sẽ đi cổ vũ cho ngươi. Diệp Quan gật đầu, tốt. Nam Lăng Nhất Nhất đi về nơi xa. Diệp Quan nhìn bóng lưng Nam Lăng Nhất Nhất rời đi, không nói gì. Rời khỏi sân không lâu sau, Nam Lăng Nhất Nhất dừng bước lại. Ở trước mặt nàng có một vị nữ tử áo trắng đứng. Nữ tử nhìn Nam Lăng Nhất Nhất. Hắn chính là người ngươi ưa thích. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, im. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan trong sân nơi xa, yên lặng không nói. Nam Lăng Nhất Nhất nói khẽ, sư phó, chúng ta đi thôi. Nữ tử áo trắng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, nếu như ưa thích hắn, sao không nói với hắn? Nam Lăng Nhất Nhất nói khẽ, ưa thích một người, không cần nhất định phải nói ra. Ta cảm thấy như bây giờ đã rất tốt. Dùng thân phận sư tỷ lặng lặng đợi ở bên cạnh hắn, hắn mãi mãi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Nữ tử áo trắng thấp giọng thở dài, nàng kéo Nam Lăng Nhất Nhất quay người đi về nơi xa. Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói, sư phó, trận đại chiến ngày mai, Lục Thiên bọn hắn sẽ động tay động chân không? Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, tốt nhất đừng, bằng không. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt hàn quang, đều phải chết. Ở Đại Môn Kiếm Tông, Diệp Quan đang muốn đứng dậy rời đi. Lúc này, lại có một nữ tử đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan sửng sốt. Ngao Thiên Thiên, thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên, hơi kinh ngạc. Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên đi đến trước mặt Diệp Quan thấp giọng nói vài câu. Diệp Quan yên lặng. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan. Có nhiều thứ, người có khả năng không cần, nhưng tốt nhất phải có. Diệp Quan cười nói. Vậy liền đa tạ. Ngao Thiên Thiên cười nói. Khách khí cái gì? Diệp Quan gật đầu, đi. Hai người rời đi. Hôm sau, một nữ tử đi vào Tiên Bảo Các. Lúc này Tiên Bảo Các cũng là kín người hết chỗ. Đều đang đặt cược. Tự nhiên là cược Diệp Quan cùng với Lục Thiên người nào thắng. Tiên Bảo Các đương nhiên sẽ không buông tha một cái cơ hội kiếm tiền như thế. Mà tỷ lệ đặt cược giữa Diệp Quan cùng với Lục Thiên lại là khác biệt một trời một vực. Áp Diệp Quan thắng, 1-100. Mà áp Lục Thiên thắng thì là 1-1. Tỷ lệ này, mù lòa cũng nhìn ra được Tiên Bảo Các đang ủng hộ Lục Thiên. Đúng lúc này, một nữ tử đi đến trước mặt một vị quản sự Tiên Bảo Các. Nàng xuất ra một túi chữ vật thả đến trước mặt lão già. Áp Diệp Quan, 50 triệu miếng kim tinh. 50 triệu miếng kim tinh áp Diệp Quan. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Dồn dập quay đầu nhìn về phía nữ tử. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ở trước mặt nữ tử, quản sự Tiên Bảo Các cũng sửng sốt. Y do dự một chút. Sau đó nói, cô nương không có áp nhầm chứ? Nữ tử bình tĩnh nói, không có. Quản sự Tiên Bảo Các nhìn thoáng qua nữ tử, còn muốn nói điều gì? Nữ tử lại nói, không có áp nhầm, nhanh lên. Quản sự Tiên Bảo Các không nói gì nữa. Y xuất ra một tấm lệnh bài. Tiếp đó cầm một cây bút viết xuống 50 triệu kim tinh ở trên lệnh bài. Sau đó đưa cho nữ tử. Nữ tử thu hồi lệnh bài, quay người rời đi. Nữ tử chính là Phí Bán Thanh. Giữa sân, mọi người thấy Phí Bán Thanh rời đi, đều là lắc đầu. Đây chính là người ngốc nhiều tiền. Thật sự là tức chết người. Nàng vậy mà cho rằng vị Diệp Quan kia có thể thắng Thiên Mệnh Chi Nhân. Thật khôi hài. Nàng có phải hay không không biết cái gì là Thiên Mệnh Chi Nhân. Giữa sân, Phí Bán Thanh mặc kệ mọi người, bước nhanh rời đi. Tại Thí Luyện Phong, trời còn chưa hoàn toàn sáng. Trên trụ đá bốn phía sinh tử đài liền đã đứng đầy người. Lít nha lít nhít, tiếng ồn ào không ngừng. Đại chiến sắp diễn ra. vì đoạt được một cái vị trí có lợi. Rất nhiều người càng là đã đến đây từ 3 ngày trước. Đúng lúc này, bên trên sinh tử đài, không gian ở nơi nào đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Chính là Lục Thiên. Hôm nay Lục Thiên mặc bộ áo bào trắng màu xanh, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp, như thần tiên giáng trần, phong thái tuyệt thế. Mà y vừa mới xuất hiện, giữa sân chính là trực tiếp sôi trào lên. Thiên mệnh chi nhân. Giữa sân, vô số người đột nhiên đồng thanh giống to. Sự thật chứng minh, tiên bảo các tuyên truyền rất có hiệu quả. Nhân khí của Lục Thiên thật sự vô cùng cao. Có thể nói, còn cao hơn vô số lần so với Diệp Vũ kiếm đế năm đó. Dù sao cũng là tuyên truyền toàn vũ trụ. Lục Thiên chắp hai tay sau lưng, hai mắt khép hờ, yên lặng không nói. Bốn phía, tiếng hoan hô một làn sóng tiếp một làn sóng, rung chuyển bầu trời. Ông, đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng mà lên từ chân trời. Ngay sau đó, mấy trăm đạo kiếm quang bay tới từ chân trời. Kiếm tông, giữa sân. Tất cả mọi người nhìn về phía những kiếm quang kia. Rất nhanh, một vị nam tử xuất hiện ở trên cây trụ đá ngoài mấy trăm trượng phía trước Lục Thiên kia. Chính là Diệp Quan. Mà sau lưng Diệp Quan, mấy trăm vị kiếm tu cùng nhau rơi xuống đất. Người cầm đầu chính là Trần Quan Tử. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía bên phải. Trên một cây trụ đá ở bên phải, hắn gặp được một đám cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Thần Khư Thần Địa. Mà người cầm đầu chính là Nam Ly Âm cùng với Trương Vân Thiên. Nhìn thấy hai tộc, Diệp Quan ôm quyền, nhếch miệng cười một tiếng. Nam Ly Âm mỉm cười, gật đầu. Trương Vân Thiên thì là tay phải nắm chắc thành quyền, làm ra thủ thế cố gắng lên. Diệp Quan cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, hắn dường như phát hiện ra cái gì. Đột nhiên nhìn về phía bên trái. Trên một cây trụ đá ở bên trái nơi xa, hắn gặp được một người quen, Tiêu Thương. Nhìn thấy Tiêu Thương, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, Tiêu Thương cười ha ha một tiếng. Diệp huynh, ta tới cổ vũ cho ngươi. Diệp Quan cười nói, đa tạ Tiêu huynh. Tiêu Thương cười cười, không nói gì nữa. Diệp Quan lại liếc mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn thấy được Nam Lăng Nhất Nhất. Nhìn thấy ánh mắt nhìn đến của Diệp Quan, Nam Lăng Nhất Nhất lập tức nhếch miệng cười một tiếng, sáng lạn giống như hoa. Diệp Quan mỉm cười, sau đó phất phất tay đối với nàng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía bên phải. Trên một cây trụ đá ở bên phải, hắn lại gặp được một người quen. Thủ tịch Quan Huyền Học viện Thanh Châu Mục U U, nữ tử song tu thần thuật cùng với kiếm kia. Nhìn thấy ánh mắt nhìn đến của Diệp Quan, Mục U U hơi hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Quan mỉm cười, sau đó quay đầu, rất nhanh. Hắn sửng sốt một lần nữa. Ở trên một cây trụ đá bên phải, hắn một lần nữa gặp được một người quen. Là một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, đẹp như thiên tiên. Nàng đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khí chất xuất trần, khiến cho người ta tự lấy làm xấu hổ. Nữ tử này chính là nữ tử tặng hắn trụ hạm lúc trên đường đi Thanh Châu trước đó. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan cũng là phi thường ngoài ý muốn. Nhìn thấy ánh mắt nhìn đến của Diệp Quan, nữ tử đầu tiên là ngẩn người. Nàng do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Quan mỉm cười, hắn một lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía. Mà khi không thấy người nào đó, trong mắt hắn lóe lên một vệt thất lạc. Đúng lúc này, Lục Thiên bên trên sinh tử đài đột nhiên mở hai mắt ra. Y chỉ một ngón tay về phía Diệp Quan, cười to nói, Diệp Quan, còn không xuống nhận lấy cái chết. Xuống tới nhận lấy cái chết. Bá khí. Giữa sân, những người ủng hộ Lục Thiên kia phảng phất như phát cuồng, dồn dập gầm rú. Thanh thế một làn sóng tiếp một làn sóng, thiên địa cũng đều rung động. Diệp Quan lại là bình tĩnh như nước. Hắn ngự kiếm mà lên, rơi vào trên sinh tử đài. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trên sinh tử đài. Thấy lão giả đến, mọi người đều là sửng sốt. Trương lão nội các. Trương lão đi đến giữa hai người, lão liếc mắt nhìn hai người, sau đó lấy ra một tờ giấy, giấy sinh tử, nếu không có dị nghị, liền ký kết đi. Lục Thiên điểm một chỉ, một giọt máu tươi rơi vào bên trên giấy sinh tử kia, nhỏ máu ký kết. Lục Thiên nhìn về phía Diệp Quan cũng không nói nhảm, điểm một chỉ, một giọt máu rơi vào trên giấy sinh tử. Trường lão thu hồi giấy sinh tử, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ, bắt đầu quyết chiến. Sau khi trường lão tan biến, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan cùng với Lục Thiên. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay chắp sau lưng, cười khẽ. Kỳ thật, ta phải cảm tạ ngươi, bởi vì... Im miệng, Diệp Quan đột nhiên nói. Ta không quen biết ngươi, không muốn nói nhảm với ngươi. Nói xong, xùy, không gian trước mặt Lục Thiên đột nhiên nứt ra. Một thanh kiếm giết tới trong nháy mắt, thuấn sát nhất kiếm. Không có bất kỳ thăm dò gì, vừa bắt đầu liền là sát chiêu. Lục Thiên híp hai mắt lại, y đột nhiên duỗi một ngón tay, chỗ đầu ngón tay phát ra tiếng sấm nổ. Oanh, trong nháy mắt, long ngâm phi kiếm của Diệp Quan lập tức run lên kịch liệt, sau đó bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, lại là một thanh phi kiếm giết tới. Ở dưới chân Lục Thiên, ánh chớp lóe lên. Soạt, cả người Lục Thiên trong nháy mắt lùi về sau mấy chục trượng. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp đâm vào không khí. Mà Lục Thiên vừa dừng lại, vẻ mặt lại là kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì lại là một thanh phi kiếm giết tới trước mặt y. Một kiếm này phảng phất như chính là ở chỗ này chờ y. Một kiếm này càng nhanh hơn, tránh cũng không thể tránh. Lục Thiên híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh, khu vực y đang đứng đột nhiên run lên. Một cỗ khí thế đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Cùng lúc đó, giữa trán y đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng. Oanh, không gian bốn phía kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra. Mà thanh phi kiếm của Diệp Quan kia trực tiếp bị luồng sáng này bức ngừng, lại không có cách nào tiến vào nửa tấc. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang giết tới. Oanh, luồng sáng kia vỡ nát ầm ầm. Mà lúc này, Lục Thiên đã lui ra bên phải bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, y vừa dừng lại, lại là một thanh kiếm giết tới. Kiếm của Diệp Quan liền phảng phất như như giòi trong xương. Mặc kệ y thối lui đến nơi nào, đều có thể gắt gao cắn hắn. Hơn nữa, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mà lần này, vẻ mặt của Lục Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Y liền nhìn thanh kiếm kia đánh tới, không tránh không né. Xùy, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm kia vậy mà xuyên qua từ giữa trán Lục Thiên. Mọi người sửng sốt. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của tất cả mọi người kịch biến trong nháy mắt. Đây không phải bản thể. Mọi người cùng nhau chuyển rời ánh mắt. Mà lúc này, một đạo ánh chớp kinh khủng chẳng biết lúc nào đã vọt tới trước mặt Diệp Quan. Vừa tới trước mặt Diệp Quan, không gian trong phương viên gần 100 trượng Diệp Quan vậy mà trực tiếp nứt ra. Chúng người thất kinh. Tốc độ của Diệp Quan, bọn hắn đã sớm biết, mà bọn hắn không nghĩ tới. Tốc độ của Lục Thiên vậy mà cũng nhanh như vậy. Không chỉ tránh né một kiếm kinh khủng của Diệp Quan, còn có thể tiến hành phản kích. Ầm ầm, đột nhiên, đạo ánh chớp trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Phiến thời không Diệp Quan đang đứng trực tiếp vỡ nát. Mọi người sửng sốt một lần nữa, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của một số người có thực lực khá mạnh đột nhiên đại biến. Bởi vì bọn hắn thấy một đạo kiếm quang xuất hiện ở sau lưng Lục Thiên. Phát giác được một kiếm đánh tới sau lưng, Lục Thiên lập tức nhíu lông mày lại. Y không nghĩ tới, một kích vừa rồi của y, Diệp Quan lại có thể tránh đi. Một kiếm nằm ngoài dự liệu này, làm cho y hết sức bị động. Không thể không bại lộ một ít lá bài tẩy. Lục Thiên đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh, đột nhiên, một tia sét giáng xuống từ trên trời, chui vào trong cơ thể y. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ sóng xung kích chớp đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ chỗ của y. Trong chớp mắt, một bóng người liên tục bị đẩy lui ra bên ngoài mấy chục trượng. Chí Cảnh. Đúng lúc này, giữa sân có người đột nhiên kinh hô. Chí Cảnh. Nghe được câu này, tất cả mọi người bối rối. Lục Thiên vậy mà đã đi đến Chí Cảnh rồi. Không đúng. Lúc này, một lần nữa có người kinh hô. Ánh chớp của y có ánh đỏ nhàn nhạt. Y đây là ẩn kiếp chí cảnh trong truyền thuyết. Ông trời ơi! Ẩn kiếp chí cảnh. Giữa sân phần lớn là đệ tử thế gia cùng với tông môn. Bởi vậy, đối với cái cảnh giới ẩn giấu này, bọn hắn mặc dù chưa có gặp qua, nhưng vẫn đã nghe qua. Giữa sân sôi trào một lần nữa. Cường giả chí cảnh trẻ tuổi như thế, Đó đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có thể nói. Cho dù phóng nhãn ra toàn bộ lịch sử quan huyền học viện, cũng đều có thể xếp hàng đầu. Hơn nữa còn là ẩn kiếp chí cảnh. Đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Những thế gia cùng với tông môn lựa chọn ủng hộ Lục Thiên kia. Vào giờ phút này càng là điên cuồng phá lên cười. Bọn hắn cược đúng rồi. Trên trụ đá quan chiến, Trần Quan Tử nhìn hai người Diệp Quan phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Mà sau lưng y, trong mắt một đám kiếm tu kiếm tông lại là có vẻ lo lắng. Chí cảnh, hơn nữa còn là ẩn giấu chí cảnh. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới. Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn Lục Thiên phía xa, thần sắc bình tĩnh. Lục Thiên cũng không có nói nhảm nữa, y mở lòng bàn tay ra. Oanh! Một tia chớp đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của y, lôi uy mạnh mẽ trực tiếp làm cho thời không chung quanh y chấn động kịch liệt, cực kỳ dọa người. Uy áp cường giả chí cảnh. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi lại có thể là chí cảnh, thật là lợi hại. Nghe vậy, Lục Thiên cảm thấy đắc ý, lập tức cười to, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đã không thấy. Kinh lôi. Ở dưới sự gia trì của thân pháp kỹ kinh lôi, tốc độ của Diệp Quan trong nháy mắt đạt đến cực hạn trước mắt của hắn. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp đâm vào chỗ cổ họng Lục Thiên. Trong nháy mắt, cả thiên địa trực tiếp an tĩnh lại. Những người ủng hộ Lục Thiên kia vào giờ phút này càng là muốn rách cả mí mắt. Trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Phải nói, tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Không có việc gì. Thanh kiếm kia của Diệp Quan đâm vào chỗ cổ họng Lục Thiên, mà Lục Thiên vậy mà không có bất kỳ sự tình gì. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới sao, ta còn là một vị thể tu. Thanh âm rơi xuống. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Đột nhiên, vô số ánh chớp dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Mà lúc này, Diệp Quan lóe lên về phía sau. Trong nháy mắt lui ra bên ngoài trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Không gian trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát. Một khe rãnh thời không to lớn dài đến trăm trượng xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với Lục Thiên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người phía kiếm tông đều là trở nên ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vị Lục Thiên này lại còn là một vị thể tu. Thể đạo song tu. Chuyện này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Quan nhìn Lục Thiên phía đối diện, yên lặng không nói. Thể tu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn biết, nhiều khi, thể tu so với thần thuật sư đều khiến cho người ta đau đầu hơn. Loại thể tu mạnh mẽ kia. Chỉ cần ngươi không phá được phòng ngự của y, vậy y liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hắn không nghĩ tới. Lục Thiên tu đạo này lại còn là một vị thể tu. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng như vậy càng thú vị. Khóe miệng của Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Nụ cười có một chút dữ tợn. Lục Thiên đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Bắt kiếm quyết. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh phi kiếm trực tiếp giết tới trước mặt Lục Thiên. Mà Lục Thiên lần này lại không tránh không né. Mặc cho thanh phi kiếm chém vào chỗ giữa trán y. Oanh! Kiếm quang bộc phát từ giữa trán Lục Thiên. Thế nhưng, y lại một chút sự tình cũng không có. Mạnh mẽ thừa nhận một kiếm này. Diệp Quan không tiếp tục xuất kiếm. Hắn nhìn Lục Thiên. Không nói gì. Lục Thiên cười khẽ. Chỉ như vậy. Nói xong, y đột nhiên bay lên trời. Hai tay kết ấn. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Một cỗ kim quang pháp thân ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng hắn. Mà theo cỗ kim quang pháp thân này xuất hiện, thời không bên trong ngàn trượng giữa sân trực tiếp rung động kịch liệt. Ngay sau đó, từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng tuôn ra từ bên trong cỗ pháp thân ngàn trượng kia. Mấy người cách gần đó lập tức có cảm giác như vạn sơn áp đỉnh, khó mà hô hấp. Diệp Quan nhìn thoáng qua cỗ pháp thân ngàn trượng kia, thần sắc bình tĩnh như nước. Lúc này, Lục Thiên đột nhiên kết ấn một lần nữa. Thủ pháp của hắn biến động, rất nhanh. Từng cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, y đột nhiên điểm về phía Diệp Quan. Vô lượng kiếp. Ầm ầm. Đột nhiên, không gian bên trên toàn bộ sinh tử đài trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số lôi điện màu đỏ nhạt bay ra từ bên trong thời không nứt ra này. Trong nháy mắt, giữa sân chính là nhiều hơn gần 10 vạn đạo lôi điện. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Quan, đột nhiên bay ra 10 thanh phi kiếm. 10 thanh phi kiếm trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt cỗ pháp thân ngàn trượng kia. Lúc này, tay phải của cỗ pháp thân ngàn trượng kia đột nhiên đè xuống. Một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ mà xuống. 10 thanh phi kiếm bị ép dừng tại chỗ. Cùng lúc đó, vô số lôi điện giống như một tấm lưới chụp thẳng về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, những chỗ Diệp Quan đi qua, những lôi điện kia đều bị hắn chém vỡ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Lục Thiên. Trong mắt Lục Thiên lộ ra một tia giễu cợt. Bởi vì y phát hiện ra, Diệp Quan không phải đại kiếm đế. Căn bản là không có cách phá phòng ngự thân thể của y. Chỉ cần không thể phá phòng ngự thân thể của y, y liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Mà điều duy nhất y phải chú ý là thanh thần kiếm đặc thù của Diệp Quan kia. Chẳng qua, y cũng có hậu thủ. Bởi vì đạo ấn trong cơ thể y đã được chuẩn bị thôi động vào bất cứ lúc nào. Chỉ cần Diệp Quan xuất thần kiếm, y liền xuất đạo ấn. Ở trước mặt đạo ấn, bất luận kiếm gì cũng đều phải quỳ. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này vẫn như cũ là giữa trán Lục Thiên. Nhưng mà, ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, vẻ mặt của Lục Thiên lại là kịch biến trong nháy mắt. Y muốn lui, thế nhưng đã không kịp. Ầm ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiên trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra trăm trượng có hơn, mà cỗ pháp thân ngàn trượng y để lại kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát. Còn có phiến thời không bên trong ngàn trượng kia. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sinh tử đài tối đen như mực, nhưng thoáng qua liền được chữa trị. Mà vào giờ khắc này, cỗ pháp thân ngàn trượng kia đã triệt để vỡ nát. Những lôi điện bốn phía kia cũng đều hóa thành mảnh vỡ tàn mát. Giới hạn, một kiếm này chấn kinh tất cả mọi người. Nhưng mà Lục Thiên vẫn không có chết. Dừng ở giữa trán Lục Thiên, có một đạo hư ảnh yêu thú. Đạo hư ảnh yêu thú kia hai tay gắt gao che chở giữa trán y. Mà lân giáp màu đen tuyền trên hai tay của nó đã xuất hiện vết rạn. Thế nhưng, Lục Thiên không có việc gì. Thần Huyền Vũ, giữa sân, có người kinh hãi nói. Thần Huyền Vũ một trong bốn đại thần thú yêu tộc. Thần Huyền Vũ này thế nhưng được xưng tụng là yêu thú phòng ngự mạnh nhất dưới tinh không. Nó vậy mà dung hợp một thể cùng với thiên mệnh chi nhân, cùng chia sẻ phòng ngự. Ông trời của ta, bọn hắn liên hợp, làm sao có thể thua? Thần Huyền Vũ. Ở phía Quan Huyền Học Viện có bốn đại gia tộc, mà yêu tộc cũng có bốn đại tộc quần yêu thú siêu cấp. Phân biệt là Thiên Long tộc, Thần Huyền Vũ, Chu Tước, Liệt Thiên Thần Hổ, mà trong đó, Thần Huyền Vũ có phòng ngự kinh khủng nhất. Chỉ so phòng ngự, còn ở phía trên Thiên Long tộc. Mà vào giờ khắc này, Lục Thiên cùng với Thần Huyền Vũ yêu thú dung hợp, cả hai dung hợp, liền mang ý nghĩa Lục Thiên có thể cùng chia sẻ phòng ngự với Thần Huyền Vũ. Diệp Quan làm sao phá được? Lục Thiên đã đứng ở thế bất bại. Giữa sân, những người ủng hộ Lục Thiên đó, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Ổn. Ở bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn Lục Thiên. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới. Trong cơ thể Lục Thiên lại có một con yêu thú. Hơn nữa, yêu thú này ít nhất là tồn tại tiên giai. Phòng ngự này, hắn không phá được. Tháp nhỏ đột nhiên nói, cầm hành đạo kiếm. Diệp Quan lắc đầu, không. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Thiên cùng với Thần Huyền Vũ yêu thú. Khẽ cười nói, bọn hắn không xứng. Tháp nhỏ, ông. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Thanh âm của hành đạo kiếm, răng rắc. Thiên địa trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, ở kiếm trùng kiếm tông xa xôi kia, vào giờ khắc này, hết thảy kiếm rung động kịch liệt. Đây là đang sợ hãi. Tháp nhỏ vội vàng nói, đại ca, ngươi đừng có vuốt mông ngựa nữa. Lại vuốt mông ngựa, Quan Huyền vũ trụ đều sẽ không còn nữa. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, hắn vội vàng trấn an hành đạo kiếm. Hắn cũng sợ hành đạo kiếm kiếm chuyện, kiếm này và những kiếm khác không giống nhau. Nó thế nhưng có thể tự mình giết người, Hơn nữa, tự nó giết người còn ngưu bức hơn hắn giết. Cảm giác của hắn chính là hắn đã hạn chế khả năng phát huy của kiếm này. Cảm giác hết sức hoang đường. Thế nhưng, hành đạo kiếm chính là ngưu bức như vậy. Rất nhanh, hành đạo kiếm bình tĩnh lại. Diệp Quan thở dài một hơi, mà Lục Thiên ở phía đối diện thì nhíu mày, y biết tiếng kiếm reo vừa rồi chính là thanh kiếm đặc thù của Diệp Quan phát ra. Một tiếng kiếm reo, uy lực liền có thể đánh cho thời không rách tả tơi, ít nhất cũng là giản giai. Đánh giá cao một chút, đó chính là chân giai phía trên giản giai. Cho dù là chân giai trong truyền thuyết thì tính sao? Lục Thiên cười lạnh, đạo ấn của y thuộc về không có cấp bậc. Trên đỉnh đầu Lục Thiên, thần huyền vũ yêu thú kia nhìn chăm chú Diệp Quan, trong mắt có sát ý. Nhân loại trước mắt này, một kiếm vừa rồi kia vậy mà đả thương nó, thật sự là đáng chết. Lục Thiên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, tay phải y đột nhiên nắm chắc thành quyền, mà trên đỉnh đầu y, thần huyền vũ yêu thú kia cũng đột nhiên đưa tay nắm chắc thành quyền. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, khóe miệng nở nụ cười. Sau một khắc, y đột nhiên đấm ra một quyền huyền vũ phá. Trong nháy mắt quyền ra, thần huyền vũ yêu thú trên đỉnh đầu y kia cũng đột nhiên đồng bộ đấm ra một quyền. Một người một yêu, lực lượng kết hợp, oanh. Một quyền này ra, một đạo quyền ấn khủng bố kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Quyền ấn bao hàm quyền thế vạn quân, vừa mới xuất hiện. Thời không bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp bị đánh rách tả tơi, sau đó triệt để vỡ nát. Uy áp một quyền khủng bố đến như vậy. Ở phía đối diện Lục Thiên, Diệp Quan nhìn đạo quyền ấn kia đánh đến, thần sắc bình tĩnh, không thể không nói, rất mạnh. Một quyền này đủ để tùy tiện hủy diệt một tòa thành. Dù sao cũng là yêu thú tiên giai. Ngay vào lúc đạo quyền ấn đi đến trước mặt Diệp Quan mấy trượng, oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Sau một khắc, một đầu cự long bay ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Oanh, trong nháy mắt, đạo quyền ấn kia trực tiếp bị đầu cự long này đụng vỡ. Cự long không có dừng lại, trực tiếp va về phía Lục Thiên cùng với thần huyền vũ yêu thú nơi xa. Chỗ cự long đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn từng khúc. Nhìn thấy một màn này, Lục Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mà lúc này, thần huyền vũ yêu thú trên đỉnh đầu y đột nhiên gác hai tay ở trước mặt, bất động như sơn. Oanh, trong nháy mắt, một kiện huyền vũ quy giáp hư ảo bao phủ nó cùng với Lục Thiên. Ầm ầm, cự long đánh tới, kiện huyền vũ quy giáp kia run lên kịch liệt, nó cùng với Lục Thiên liên tục lùi lại vài chục trượng. Không gian sụp đổ, nhưng nó cùng với Lục Thiên lại hoàn hảo, không chút tổn hại. Cự long không tiếp tục ra tay, mà là hóa thành một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên, Thiên Long nhất tộc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những đệ tử thế gia tông môn ủng hộ Lục Thiên kia lập tức trầm xuống. Bọn hắn biết Thiên Long tộc đang ủng hộ Diệp Quan, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thiên Thiên này vậy mà nguyện ý dung hợp cùng với Diệp Quan. Lúc này, một vị đệ tử thế gia đột nhiên châm chọc nói. Trước đó có người nói Ngao Thiên Thiên này chính là đại tài vạn năm của Thiên Long tộc, ánh mắt độc đáo. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đến như thế. Có người phụ họa, đại tài, ta thấy đại ngu mới đúng. Thiên mệnh chi nhân thì không chọn. Vậy mà chọn Diệp Quan không bối cảnh không ra thế. Chỉ số thông minh này thật đáng lo. Một vị nam tử đột nhiên nói, Ngao Thiên Thiên này có thể trở thành thiếu tộc trưởng Thiên Long tộc. Khẳng định không ngốc. Nàng nhìn chúng Diệp Quan, tất có đạo lý của nàng. Hơn nữa, ta cảm thấy Diệp Quan này cũng rất mạnh. Mọi người đột nhiên nhìn về phía nam tử, một người trong đó giận mắng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là xem thường Lục Thiên sư huynh sao? Ngươi có phải hay không muốn làm phản? Mọi người cũng đều căm tức nhìn nam tử nói chuyện. Vẻ mặt của nam tử có chút khó coi. Vào một số thời khắc, có một số thanh âm bất đồng là không cho phép xuất hiện. Ở phía dưới, trên sinh tử đài, Lục Thiên nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên. Ta ngược lại là không ngờ tới Thiên Long tộc các ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Ngao Thiên Thiên cười khẽ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Thiên Long tộc chúng ta muốn lựa chọn ngươi? Trực tiếp đáp trả. Lục Thiên cười khẽ. Tốt, rất tốt. Nói xong, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Thần Huyền Vũ yêu thú trên đỉnh đầu y đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan bình tĩnh nói, nó đang làm gì? Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, thi triển thần thông. Diệp Quan hơi kinh ngạc, yêu thú cũng biết thần thông. Ngao Thiên Thiên gật đầu, biết, hơn nữa, so với thần thông nhân loại còn đáng sợ hơn. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Lục Thiên cùng với Thần Huyền Vũ yêu thú. Đúng lúc này, Thần Huyền Vũ yêu thú kia tung người nhảy lên, đi đến chân trời. Nó trực tiếp khôi phục bản thể. Oanh! Một đầu thần huyền vũ ngàn trượng sừng sững ở chân trời. Một cỗ áp yêu thú đáng sợ uy bao phủ mà xuống từ chân trời. Mà lúc này, Lục Thiên đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu thần huyền vũ. Tay phải y đột nhiên mở ra. Một đạo pháp ấn đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay y. Y nhìn xuống Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên phía dưới, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Tay phải đột nhiên khẽ đảo, sau đó hạ xuống. Liệt thiên toái địa. Liệt thiên toái địa. Ầm ầm. Đột nhiên, thần huyền vũ kia cúi người vỗ xuống một trường. Một đạo thú ấn to lớn dài ngàn trượng bao phủ mà xuống. Ầm ầm. Toàn bộ sinh tử đài trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Mà thời không bốn phía tại thời khắc này càng là triệt để sụp đổ. Đạo thú ấn này kết hợp lực lượng của yêu thú với Lục Thiên, mà đạo lực lượng này đủ để liệt thiên toái địa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Uy lực này thật sự là khủng bố. Ngay cả thời không tại thời khắc này đều yếu ớt giống như giấy. Mọi người đều giật mình. Cho dù là một số lão quái vật núp trong bóng tối, cũng là vô cùng chấn động. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, xem ngươi biểu diễn. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó trực tiếp giữa trán kề sát ở giữa trán Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Vào giờ khắc này, hai người không phải ở gần, mà là trực tiếp dán vào nhau. Bờ môi của Diệp Quan thậm chí đều chạm vào bờ môi của Ngao Thiên Thiên. Mùi thơm cơ thể nhàn nhạt xông vào mũi. Chuyện này khiến cho Diệp Quan có chút không biết làm sao. Đồng thời trong lòng cũng đang nghi ngờ, Thiên Thiên cô nương làm cái gì vậy? Ngươi làm sao lại dính sát chứ? Mà ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, Ngao Thiên Thiên đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn, dung hợp cùng với hắn. Ầm ầm, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Một bước đăng thiên tạo cực, Ngao Thiên Thiên dung hợp cùng với Diệp Quan. Không chỉ là phòng ngự cùng với lực lượng đặc thù của Thiên Long tộc, còn có cảnh giới của nàng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan trực tiếp một bước đăng thiên tạo cực. Sau khi đạt tới đăng thiên tạo cực, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà chỗ Diệp Quan dậm chân, thời không trực tiếp sụp đổ. Vào giờ khắc này, hắn không chỉ có đạt đến đăng thiên tạo cực, còn chiếm được thiên long lực lượng của Ngao Thiên Thiên. Vẹn vẹn chỉ là một cước, liền có thể đánh nát thời không. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp chém vào đạo thú ấn kia. Ầm ầm, đạo thú ấn kia vỡ nát ầm ầm, thiên địa rung chuyển. Mà Diệp Quan cũng không dừng lại. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Lục Thiên cùng với Thần Huyền Vũ. Một kiếm này có thể phá thiên địa. Nhìn thấy một kiếm này khủng bố như thế, vẻ mặt của Lục Thiên cùng với Thần Huyền Vũ đều biến đổi. Thần Huyền Vũ đột nhiên cúi người, trực tiếp hóa thành một cái mai rùa bảo hộ Lục Thiên. Kiếm đến, ầm ầm. Một kiếm này chém lên bên trên Thần Huyền Vũ. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho mai rùa xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử thế gia tông môn ủng hộ Lục Thiên kia lập tức trở nên khẩn trương. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm một lần nữa. Xùy, một kiếm này ra, thời không bên trong phương viên ngàn trượng trực tiếp nổ tung. Mà cái mai rùa kia cũng là kịch liệt run lên tại thời khắc này. Sau đó nứt ra, cùng lúc đó, lực lượng cường đại càng là đánh lui Thần Huyền Vũ ra đến trăm trượng có hơn. Vào lúc Thần Huyền Vũ dừng lại, những lân phiến trên người nó vậy mà trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, vô số người giữa sân nhất thời bối rối. Thế mà phá phòng ngự của Thần Huyền Vũ. Mà Thần Huyền Vũ vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm chém tới. Tốc độ quá kinh khủng. Thần Huyền Vũ còn chưa kịp phản ứng, chính là lại bị một kiếm chém trúng. Ầm ầm. Một kiếm này chém xuống. Mai rùa của Thần Huyền Vũ triệt để nứt ra. Một vòi máu tươi trực tiếp bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, Thần Huyền Vũ đột nhiên gầm thét, tiên tổ thủ hộ. Bất động như sơn. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể nó bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà theo cỗ lực lượng này hiện lên, một cái mai rùa màu vàng kim giống như núi nhỏ bao trùm nó cực kỳ chặt chẽ. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Mai rùa màu vàng kim run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên phản chấn ra. Ầm! Diệp Quan xuất kiếm trực tiếp bị đánh bay ra trăm trượng có hơn. Mà hắn vừa dừng lại một cái, mảnh không gian mấy trăm trượng phía sau, hắn kia trực tiếp sụp đổ. Chẳng qua, thoáng qua liền được chữa trị. Có thiên đạo pháp tắc đang không ngừng chữa trị thời không giữa sân. Mà Diệp Quan vừa dừng lại một cái, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đầu yêu thú đột nhiên nhào tới. Cẩn thận! Trong thức hải Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Ngao Thiên Thiên. Sau một khắc, một kiện kim long hộ giáp trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Ầm ầm. Mà đầu yêu thú trực tiếp đâm vào bên trên kim long hộ giáp. Trong chớp mắt, kim long hộ giáp trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy trăm trượng có hơn. Vào lúc mọi người thấy rõ đầu yêu thú kia, đều là kinh sợ. Có người kinh hô là liệt thiên thần hổ công kích hung mãnh nhất bên trong bốn đại thần thú. Nó vậy mà cũng dung hợp cùng với lục thiên, ông trời của ta. Oanh! Mà mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Trong cơ thể lục thiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Ngay sau đó, một đám lửa phóng lên tận trời. Ầm ầm, chỉ một thoáng. Chân trời trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Chu tước! Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân ngây ra như phỗng. Một người, lại có ba loại thần thú thủ hộ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Bao quát cả kiếm tông. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lục thiên này vậy mà đạt được ba loại thần thú dung hợp. Đây quả thực là trước đó chưa từng có. Hơn nữa, ba loại thần thú này đều không phải yêu thú bình thường. So với phía kiếm tông không thể tưởng tượng nổi. Những đệ tử tông môn thế gia ủng hộ lục thiên kia vào giờ phút này trực tiếp sôi trào lên. Bọn hắn vào giờ khắc này giống như là phát cuồng. Hưng phấn khó mà làm chủ chính mình. Ba loại thần thú thủ hộ. Làm sao bại? Làm sao bại? Giữa sân, một chút đệ tử tông môn thế gia trực tiếp dồn dập giống giận. Phóng thích ra tâm tình kích động trong lòng bọn hắn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt. Ở trước mặt hắn, nơi đó có một đầu yêu thú. Liệt thiên thần hổ. Toàn thân liệt thiên thần hổ hiện lên màu trắng. Toàn thân che kín vảy màu trắng. Sinh ra hai sừng hai cánh. Mà móng của nó cực kỳ dài. Tới hơn một trượng. Sắc bén như lưỡi dao. Tản ra hàn quang lạnh như băng. Khiến cho người ta sợ hãi. Vừa rồi chính là móng vuốt này phá chân long thần giáp. Liệt thiên thần hổ. Bên trong bốn đại thần thú. Có lực công kích mạnh nhất. Vào giờ phút này, đầu liệt thiên thần hổ kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy lệ khí cùng với hung quang. Muốn nhắm người mà phệ. Mà trong không trung, một đầu chu tước dài đến gần ngàn trượng xoay quanh bay lượn. Toàn thân nó thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm. Trong lúc hai cánh vung lên, không gian vừa được chữa trị trực tiếp vỡ vụn, vô cùng dọa người. Không chỉ như thế, theo sự xuất hiện của nó, nhiệt độ giữa sân đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Lực lượng mạnh mẽ nóng bỏng, trực tiếp khiến cho không gian bốn phía đều không chịu nổi, bắt đầu hòa tan từng chút từng chút. Lúc này, Ngao Thiên Thiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng nhìn ba đầu thần thú kia, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Đây cũng là chuyện nàng không có nghĩ tới. Thần thú ba tộc khác vậy mà đều lựa chọn Lục Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Lục Thiên, nhíu mày. Chẳng lẽ đây thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ? Nếu không phải như vậy, những thần thú kia không có khả năng đi theo Lục Thiên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quan cười nói, hiện tại để cho ngươi rời khỏi, hết sức không tử tế, cho nên ngươi nguyện ý theo ta đánh với bọn hắn một trận chứ? Ầm ầm, thiên địa nứt ra. vị cường giả liệt thiên thần hổ kia trực tiếp bị một kiếm này chém lui ra bên ngoài ngàn trượng. Trần Quan Tử nhìn chằm cường giả liệt thiên thần hổ, còn dám tiến lên một bước, trước hết là giết ngươi, lại diệt liệt thiên thần hổ nhất tộc các ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của vị cường giả liệt thiên thần hổ kia lập tức trở nên khó coi. Ra tay. Gã tự nhiên là không dám ra tay. Không chỉ là nguyên nhân bởi vì kiếm tông, cũng bởi vì hiện tại có nhiều người nhìn như vậy. Nếu như liệt thiên thần hổ tộc công nhiên ra tay, có khả năng sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, hơn nữa cũng sẽ mất thể diện. Nghĩ đến đây, cường giả liệt thiên thần hổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, sau đó nói: ta lấy đi thi thể cháu của ta. Còn chưa có nói xong, Diệp Quan ở phía dưới cũng đã thu thi thể liệt thiên thần hổ trước mặt hắn vào. Mọi người, Diệp Quan nhìn thoáng qua vị cường giả liệt thiên thần hổ nơi chân trời kia. Người nghĩ hay lắm, càn rỡ. Vị cường giả liệt thiên thần hổ kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt của gã, không che giấu sát ý chút nào. Gã không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Ở bên trên sinh tử đài, Diệp Quan sau khi thu hồi thi thể của liệt thiên thần hổ, đưa mắt nhìn về phía đầu thần huyền vũ yêu thú kia. Mà vào giờ khắc này, trong mắt đầu thần huyền vũ yêu thú kia cùng với đầu chu tước yêu thú kia đều có một vệt kiêng kỵ. Một kiếm vừa rồi của Diệp Quan thật sự là quá kinh khủng. Diệp Quan không có xuất kiếm, mà là đi sang một bên. Hắn mở lòng bàn tay ra, mảnh vỡ long ngâm kiếm chậm rãi bay vào trong tay hắn. Nhìn mảnh vỡ trong tay, hắn nói khẽ: ngày sau ta sẽ đúc ngươi lại. Long ngâm kiếm hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại. Diệp Quan thu hồi mảnh vỡ long ngâm kiếm, hắn quay người nhìn về phía Lục Thiên. Tiếp nào, thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, giữa sân, một sợi kiếm quang tựa như kinh lôi xé rách mà qua. Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên sau khi dung hợp, thực lực tăng lên không phải một điểm hai điểm, bao quát tốc độ của hắn. Tốc độ của hắn bây giờ, coi như không xuất kiếm, chỉ dựa vào tốc độ tự thân liền có thể xé rách thời không. Nhìn thấy một kiếm khủng bố này của Diệp Quan, Lục Thiên híp hai mắt lại, mà sau lưng hắn, đầu thần huyền vũ yêu thú kia gầm thét một lần nữa, bất động như sơn. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra một cái mai rùa màu vàng. Cái mai rùa này trực tiếp bao phủ nó cùng với Lục Thiên. Cùng lúc đó, chu tước ở chân trời kia đột nhiên đáp xuống. Vào giờ khắc này, thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp chém lên bên trên mai rùa màu vàng. Một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Mà đúng lúc này, Diệp Quan xuất liên tục 10 kiếm. Giới hạn, ầm ầm. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trên mũi kiếm của Diệp Quan. Trong nháy mắt, cái mai rùa màu vàng kia trực tiếp nứt ra, sau đó vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Quan lại là đâm ra một kiếm. Oanh! Mai rùa màu vàng vỡ nát trong nháy mắt. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đầu chu tước kia đã lao xuống. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, đâm ra một kiếm một lần nữa. Giới hạn, ầm ầm. Trong chớp mắt, đầu chu tước kia trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra bên ngoài chân trời. Nhưng một khắc sau đó, 10 thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Giới hạn một lần nữa. Đầu chu tước kia còn chưa dừng lại. 10 thanh phi kiếm chính là cùng nhau chém ở trên đầu của nó. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, đầu của chu tước trực tiếp nổ tung ra, trở thành chim không đầu. Tất cả mọi người bối rối. Thần thú cứ như vậy bị chém giết. Sau khi dùng một kiếm giới hạn chém giết đầu chu tước kia, 10 thanh chu tà phi kiếm đột nhiên bay ngược mà quay về, chém về phía đầu thần huyền vũ yêu thú kia. Nhìn thấy một màn này, đầu thần huyền vũ yêu thú kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nó biết, nó căn bản không ngăn được một kiếm này. Diệp Quan vào sau khi dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, lực lượng cùng với tốc độ gia tăng quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Lục Thiên đột nhiên nâng tay phải lên trong chốc lát. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại tất cả thời không chung quanh y. Oanh! Trong nháy mắt, tốc độ 10 thanh phi kiếm của Diệp Quan chợt hạ xuống trong nháy mắt. Mà vào giờ khắc này, bên trong thời không bốn phía Lục Thiên, lơ lửng từng đại đạo phù ấn thật nhỏ. Vực! đạo vực. Tất cả mọi người sửng sốt. Ẩn kiếp chí cảnh tăng thêm đạo vực. Lúc này, Diệp Quan phất tay áo vung lên, 10 thanh phi kiếm lập tức bay ngược mà quay về, rút ra khỏi đạo vực của Lục Thiên. Diệp Quan nhìn Lục Thiên, Lục Thiên cười cười, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, ngươi nếu như thi triển đạo vực sớm một chút, như vậy Liệt Thiên Thần Hổ cùng với Chu Tước liền không cần chết. Nụ cười vừa lộ ra trên mặt Lục Thiên kia trực tiếp cứng đờ. Bốn phía, mọi người nhìn về phía Lục Thiên, vẻ mặt cũng trở nên có chút không đúng. Không thể không nói, lời nói của Diệp Quan có chút chu tâm. Đạo vực, vào lúc Lục Thiên thi triển đạo vực, những người ủng hộ y kia tự nhiên là mừng như điên. Không chỉ có là ẩn kiếp chí cảnh, hơn nữa còn là ẩn kiếp chí cảnh nắm giữ đạo vực. Nhưng lời nói của Diệp Quan khiến cho tâm tình vui sướng của bọn hắn lập tức giảm phân nửa. Đúng vậy, nếu như Lục Thiên không ẩn giấu thực lực, vừa rồi Liệt Thiên Thần Hổ cùng với Chu Tước cũng sẽ không phải chết. Đạo vực đấy, đây chính là thủ đoạn khủng bố có thể trấn áp phi kiếm của Diệp Quan. Người thế mà không dùng, không thể không nói, có vài người vẫn là tức giận. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Y vừa rồi cũng không có cố ý hy sinh Liệt Thiên Thần Hổ cùng với Chu Tước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì y đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Quan. Y không nghĩ tới Diệp Quan vào sau khi dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, càng không nghĩ đến bí pháp giới hạn kia của Diệp Quan, uy lực vậy mà khủng bố như thế. Đây là chủ quan. Đương nhiên, y không có nói rõ lý do cái gì, bởi vì y biết, y càng nói rõ lý do càng đen. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, cuộc chiến hôm nay, ngươi dở những thủ đoạn nhỏ này có hữu dụng không? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, 10 thanh chu tà phi kiếm kia bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thiên, cười khẽ. Ngươi không phải nói có ta không ngươi, có ngươi không ta sao? Hôm nay, ta liền đứng ở chỗ này, cầu ngươi giết ta. Khóe miệng của Lục Thiên nổi lên một vệt nụ cười, như ngươi mong muốn. Y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Oanh! Bước ra một bước này, toàn bộ sinh tử đài run lên kịch liệt. Ngay sau đó, y mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay một đạo thần ấn ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, 10 thanh phi kiếm đột nhiên chém tới. Diệp Quan đương nhiên sẽ không ngu đến mức để cho Lục Thiên thoải mái thi pháp. 10 thanh phi kiếm giết tới trong nháy mắt, giới hạn một lần nữa. Mà đúng lúc này, đầu thần huyền vũ yêu thú trên đỉnh đầu Lục Thiên kia đột nhiên gầm thét. Hai tay của nó đột nhiên đưa về phía trước, hóa thành một cái mai rùa màu vàng lần nữa bảo hộ Lục Thiên. Oanh! 10 thanh phi kiếm chém tới, lực lượng cường đại trực tiếp đánh rách tả tơi cái mai rùa màu vàng kia. Mà lúc này, lại là một thanh phi kiếm đánh tới. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, mai rùa màu vàng kia vỡ nát ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Lục Thiên đột nhiên vang vọng từ giữa sân, địa tỏa. Thanh âm rơi xuống, đại địa dưới chân Diệp Quan đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số lực lượng đại địa tụ về phía hắn trong khoảnh khắc. Những lực lượng đại địa này liền khóa lại chỗ mảnh thời không của Diệp Quan. Khóa không phải là Diệp Quan, mà là chỗ mảnh thời không kia của hắn. Diệp Quan nhíu mày, đang muốn xuất kiếm. Mà lúc này, thanh âm của Lục Thiên vang lên một lần nữa. Thiên tù, oanh! Trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ đáng sợ giáng xuống từ trên trời. Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa tựa như thủy triều vọt tới, trong nháy mắt liền khóa lại chỗ vùng không gian của Diệp Quan. Mà lúc này, Lục Thiên lại một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó xoay tay phải lại, ầm ầm. Trong chớp mắt, không gian bốn phía Diệp Quan trực tiếp xuất hiện vô số đại đạo phù ấn. Đạo vực, thiên tù, địa tỏa, ba loại sức mạnh trấn áp Diệp Quan. Lục Thiên gầm thét, thỉnh đạo nhận. Đột nhiên, tất cả mọi người giữa sân dồn dập ngẩng đầu. Chỉ thấy bên ngoài ngàn trượng trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một chuôi đạo nhận ngàn trượng bay ra. Xùy! Chuôi đạo nhận này trực tiếp từ trên trời chém về phía Diệp Quan phía dưới. Răng rắc! Đột nhiên, thời không bên trong ngàn trượng trực tiếp nứt ra. Sau đó yên diệt từng khúc. Cùng lúc đó, thời không bên trong mấy ngàn trượng trực tiếp trở nên mờ đi tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Đại thần thông chi thuật của đạo gia, giữa sân, có người nói khẽ. Ít nhất là cấp bậc chân giai phía trên giản giai. Đại thần thông chi thuật chân giai. Tất cả mọi người run sợ. Cấp bậc chân giai, đó là thực sự ít có. Loại thần thông chi thuật cấp bậc này, chỉ có mấy thế gia đình cấp kia cùng với Quan Huyền học viện mới có thể có. Trọng yếu nhất chính là loại thần thông chi thuật cấp bậc này không phải người bình thường có thể trưởng khống. Cấp bậc càng cao càng khó tu luyện. Chuôi đạo nhận này mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, bổ thẳng xuống. Một chạm này, thiên địa cũng đều trực tiếp bị xé nứt ra. Đạo nhận chưa rơi, thế liền đã đè ép thiên địa. Phía dưới, Diệp Quan nhìn chuôi đạo nhận này chém xuống, thần sắc bình tĩnh. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng nói, để ta chống chịu. Nói xong, nàng liền muốn phóng lên tận trời. Chuôi đạo nhận này khiến cho nàng cảm thụ được khí tức tử vong. Nàng biết, nàng cùng với Diệp Quan mặc dù dung hợp một thể, nhưng cũng có thể không thừa nhận được. Nàng có thể sẽ không chết. Thế nhưng, Diệp Quan có thể sẽ chết. Dù sao, nàng là Thiên Long. Lực phòng ngự thân thể là phi thường đáng sợ mà Diệp Quan không thể. Một khi phòng ngự của nàng bị phá, lực lượng quá mạnh, dẫn đến nàng cùng với Diệp Quan tách ra. Như vậy, thể xác phàm thân của Diệp Quan khẳng định là không gánh được. Bởi vậy, nàng quyết định chống chịu một mình. Mà lúc này, tay của nàng đột nhiên bị giữ chặt. Diệp Quan nói khẽ, người tới giúp ta, đã là thiên đại ân tình. Ta lại làm sao có thể để cho ngươi đi liều mạng. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười, Ngao Thiên Thiên cũng là nhoẻn miệng cười. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chủ động dung hợp cùng với Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Ông, một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh chu tà kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hướng về phía trước đâm một cái.